Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 4 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết. Các bạn đừng quên like cũng như comment cảm xúc của mình sau tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4, tập cuối. Năm 1968, mẹ chị nằm xuống, nghĩa tử là nghĩa tận, phải làm sao cho mẹ mát mặt nơi suối vàng. Mẹ chị không tham gia công tác, không phải là cán bộ nhà nước, song cụ đã là dâu hiền vợ thảo, mẹ đảm đang. Sau ngày bố chết, mẹ chị ở vậy gánh vác công việc nhà chồng, nuôi dạy ba con gái nên người. Chị cả Phạm Thị Ngọc cùng với chồng là công nhân nhà máy Ba Son, Sài Gòn, chồng và con đầu chị theo cách mạng, bị địch bắt và kết án tử hình. Chị thứ hai Phạm Thị Túy cùng chồng là cán bộ nhà máy giấy Nghệ An, con gái đầu lòng của chị là đại biểu Quốc hội, được tuyên dương anh hùng lao động và chị cũng công tác liên tục từ năm 1954 tới năm 1968. Làm cách nào nói lên được điều này trong đám tang của mẹ chị? Chị trực tiếp năn nỉ các đồng chí phụ trách nông trường. Anh làm ơn, làm phước giúp em. Anh đọc điếu văn cho mẹ em. Em và hai cháu Hạnh Thanh sẽ suốt đời không quên được ơn bác. Ông Nguyễn Thắng trầm ngâm. Tôi sẽ bàn với anh Trọng về đề nghị của cô. Tiến chị về, chủ tịch nông trường hội ý riêng với bí thư đảng ủy và trạm xá trưởng về nguyện vọng của người con gái mất mẹ. Trạm xá trưởng phản đối gay gắt. Chúng ta cần giữ vững lập trường giai cấp, không nên hữu khinh. Cô Toa có vấn đề lãnh đạo khá rõ. Trong đám tang, cô ấy dự định để khăn tang của chồng sau lưng cứu mẹ. Thằng cha đó là địch. Tôi đề nghị một nguyên tắc. Nếu cô Toa bỏ khăn tang của chồng, tôi sẽ cử trạm phó đọc điếu văn. Ý kiến của anh Trọng thế nào? Tôi thì đang vân vân. Ta dựa vào cơ sở nào để tin những điều cô Toa nói về hai bà chị ruột? Cô ấy đã khai trong lý lịch. Ai bảo đảm cô ấy khai đúng? Các anh biết gì về chồng cô Toa? Cô ấy khai là chồng bị địch bắt, nhưng trưởng phòng tổ chức nhà máy in Tiến Bộ viết trên giấy trắng mực đen chứng nhận là chồng cô ấy theo địch. Chị Loan cũng khẳng định là chồng cô Toa làm việc cho nhà binh Pháp. Cô Toa biết rõ điều này vẫn cố ý để khăn tang chồng là khiêu khích chúng ta. Ý kiến của đồng chí trạm trưởng có thể chấp nhận được. Ai sẽ tạo nội dung, duyệt và đọc điếu văn, ta sẽ bàn sau. Ông Nguyễn Thắng không dám phản bác ý kiến chỉ đạo sắc sảo của bí thư đảng ủy, ông bàn. Anh Trọng nên gặp và trao đổi thẳng thắn với cô Toa. Trạm sát trưởng nhanh nhạo. Các anh cứ giao việc này cho tôi. Chủ tịch nông trường tỏ ra ái ngại. Với lối nói bỗ bã, mất mặn mất nhạt, chỉ thiên về lý, không nghĩ đến tình sẽ khoét thêm nỗi đau cho gia đình có tang, ông đề nghị. Cô Toa đã công tác từ ngày đầu xây dựng nông trường, đã có công làm việc ở nông trường bộ nhiều năm, nên tôi nghĩ là anh Trọng nên gặp sẽ tốt hơn. Bí thư đảng ủy đắn đo dây lát, ông không thể đá trái banh ngược lại về phía chủ tịch nông trường. Ông cũng không có quyền chứng nhận xét của nhà máy in Tiến Bộ hoặc lời khai của chị Loan ra cho cô Toa xem. Nếu không đưa dẫn chứng ra, làm sao ông khẳng định chồng cô Toa là địch được? Ông bàn lùi. Việc đám tang mẹ cô Toa nên chia làm hai bước. Bước 1, trạm trưởng gặp riêng cô nhân viên của mình. Nếu cô Toa chấp nhận bỏ khăn tang của chồng sau lưng cứu mẹ, ta sẽ chuyển sang bước 2. Lúc đó tôi trực tiếp gặp cô Toa bàn về chương trình lễ tang và nội dung điếu văn. Bí thư đảng ủy đã gạt được phần việc gay gắt nhất cho anh chàng trạm xá trưởng đang ngăn ngái biểu lộ lập trường. Toa được lệnh lên gặp trạm trưởng, chị đang chờ đón cuộc gặp mặt này. Chắc rằng cái yêu cầu nhỏ nhoi làm mất mặt người mẹ ở suối vàng sẽ được thực hiện. Nghe điều kiện của trạm trưởng đề ra, chị bần thần sững sờ, hàng loạt câu hỏi lóe lên trong chị. Tại sao các anh dám khẳng định chồng tôi là phản động? Ai để tang cho mẹ tôi là việc riêng của gia đình tôi, vì sao các anh lại can thiệp vào? Chị muốn đứng dậy, tay trái chống nạnh, tay phải xỉa vào trán trạm trưởng, xong chị đã ghim được mình. Chị gằn giọng. Cảm ơn lãnh đạo. Việc tang của mẹ em lo được. Em không dám phiền đến các anh nữa. Chào anh. Trạm trưởng bị bất ngờ thực sự. Ông tưởng là nhân viên của ông phải xuống nước cầu xin ông, hoặc ít nhất cũng thương lượng với ông điều này khoản nọ. Ông đưa ra câu hỏi mà ông đã biết nội dung. Bao giờ mai táng cổ? Cô có xem giờ hạ huyệt không? Em đã lo chu đáo rồi, xin phép anh. Chị đã lo cho mẹ mồ yên mà đẹp, song trong lòng chị trống trải quá. Từ hôm nay, chị không chỉ mất người thân nhất trên đời mà còn mất đi người bạn tối lửa tắt đèn có nhau, người mà chị có thể dốc bầu tâm sự về việc riêng, về chồng chị. Chị buồn ra giết. Ông Hòa ở xa, dù ông rất thông cảm với chị, nhưng dù sao ông cũng là đàn ông, là bố chồng nên quan hệ giữa hai bố con vẫn còn khoảng cách nhất định. Mẹ chị hiểu chị đến từng chân tơ kẽ tóc. Mẹ bênh vực chị, mẹ san sẻ nỗi đau của chị. Giờ đây, chị phải đương đầu với mọi người, mọi việc chắc chắn sẽ rắc rối hơn, gay cấn hơn. Ông trạm xá trưởng chính thức tuyên bố chồng chị là địch, chắc không phải là ông hồ đồ. Những ngày sắp tới của chị và các con sẽ gay go lắm. Làm cách nào để chứng minh được anh không phải là gián điệp? Sao anh không chọn nghề gì là chọn nghề tình báo? Đã 14 năm kể từ ngày chia tay, anh có biết mẹ con chị sống ra sao, cực khổ nhục nhã ê chề đến mức nào không? Chương 23. Hai Lâm và Cẩm Dung quyết định nghỉ phép một tuần, đưa hai con về Huế. Ông bà ngoại Ân Toàn, Cẩm Loan và các dì các cậu ra sức chiêu đãi hai cháu. Nguyễn Thanh đã là chàng trai khôi ngô, cao lớn, có nhiều nét giống ba, và Cẩm Phượng mang dáng dấp của bà ngoại Cẩm Loan hơn của mẹ. Nhờ được Cẩm Nhung dành cho mọi giờ nghỉ để chăm sóc, dạy dỗ nên Nguyễn Thanh, Cẩm Phượng được lòng bên ngoại vì cả hai đều lễ phép, thông minh, học giỏi. Hai Lâm dành hầu hết thời giờ rảnh rỗi đưa các con xem cảnh đẹp của sông Hương, núi Ngự, thăm cố cung, lăng vua Tự Đức, Khải Định và nếm các món ăn đặc sản của Huế. Hai Lâm hỏi vợ: "Em có định kể với mẹ về chuyện đôi hoa tai không?" "Chưa nên anh ạ." Cô có lý riêng của mình. Bao giờ nước nhà thống nhất, không thể giấu nổi má, em mới định lựa chiều thưa với má về chị Toa. Cô cười: "Chắc còn lâu Việt Nam mới là một nước thống nhất, phải không ông Việt Cộng?" Anh trả lời lấp lửng: "Anh và cả em đều mong ngày đó mau tới gần." Từ Huế về, Hai Lâm đưa Kinh đến địa điểm đặt hòm thư chết. Kinh đánh hơi, không có gì lạ xảy ra. Kinh tha về cho anh hòn đất, anh bẻ đôi, giữ lấy ruột và ném vỏ ra xa để Kinh chạy đuổi. Kinh lại cắn cái vỏ đưa về cho chủ, Hai Lâm lại ném ra xa về hướng khác, rồi gọi chó lên ô tô. Ngồi ôm tay lái, lái đi đến phố đông người, Hai Lâm dừng xe, ung dung giải mã nội dung chỉ thị của bác Ba Sơn. Bằng mọi giá phải có được danh sách điệp viên. Từ nhiều tháng qua, Hai Lâm không chỉ linh cảm mà còn thu thập được những bằng chứng về một mạng lưới điệp viên địch đã gài vào trong hàng ngũ chúng ta. Anh không rõ tên họ thật của chúng. Chúng đang giữ cương vị gì, chúng tự nguyện đầu hàng địch hay địch đã mua được chúng. Anh ý thức được những tác hại do chúng gây ra. Đọc được báo cáo của một kẻ nào đó mang bí số S15 ở Bạc Liêu, anh quyết định phải tìm ra tên này. Không thể sụp tới Bạc Liêu ngay mà anh phải đi công cán qua hai tỉnh khác. Ngày thứ ba đến Bạc Liêu, với cương vị là đặc phái viên của Tổng nhà An ninh Quốc gia, anh đã tiếp xúc với hồ sơ S15. Hắn 31 tuổi, là cán bộ kinh tài của tỉnh, tên thường gọi là Chín Đào. Căn cứ những điều ghi chép trong hồ sơ thì tên thật S15 là Huỳnh Phước, đã tham gia du kích vào đảng là cán bộ xã, huyện từ hơn một năm trước đây, được điều lên làm kinh tế của tỉnh. S15 tự chọn cho mình cái tên Chín Đào vì hắn thường khoe là có số đào hoa, được nhiều cô gái tìm đến. S15 có căn cước và đủ loại giấy tờ hợp pháp do tỉnh lo để hắn dễ dàng ra vào vùng địch hậu. Do một tên châu hồi chỉ điểm, mật vụ Bạc Liêu đã bám sát từng bước đi của Chín Đào. Với những bức ảnh bí mật chụp được lúc Chín Đào đang làm tình với 4 con điếm khác nhau, đang say sưa nhậu nhẹt tại khách sạn, mật vụ Bạc Liêu đã khống chế và hắn bị đuổi ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên. Sợ những bí mật sẽ được công bố và vì ham gái, ham nhậu và khoản tiền thưởng hào phóng mà hắn sẽ nhận được mỗi tháng, hắn đã tự bán mình. Hai Lâm báo cáo về trung tâm vụ Chín Đào với đề nghị chưa vội bắt hắn. Hãy khoan rút dây động rừng để anh tiện theo dõi xem cái mạng lưới gián điệp này có rộng lớn không. Qua những ngày đầu tìm hiểu, Hai Lâm phát hiện ra khá nhiều tên, nhận được chỉ thị của trung tâm là phải xác minh họ, tên và địa chỉ của những tên gián điệp này. Anh lo lắng trước việc làm rất gay go. Trong nghề tình báo, ta và địch đều có nguyên tắc bảo mật khắt khe. Với chức tước và quyền hạn mà kẻ địch giao cho, Hành Lâm chỉ có thể cung cấp về trung tâm những báo cáo như: tên phản bội mang bí danh T9 hoạt động ở Cần Thơ, có khả năng nó là cán bộ tài chính của tỉnh, hoặc tại Sóc Trăng có kẻ mang bí danh T14, dự đoán hắn là huyện ủy viên phụ trách tổ chức. Lần này, để lần ra manh mối bọn chúng, Hải Lâm có thể dựa vào quyền hạn của mình đặt ra những câu hỏi và qua những câu trả lời lần ra địa chỉ thật của chúng. Thời gian không cho phép anh như thế. Hay là anh đi thị sát các tỉnh, gọi những điệp viên này lên báo cáo. Cũng không ổn. Một là anh phải gác mọi việc làm, vì không ai có thể bàn giao, bỏ bẵng việc giao du tiếp xúc với những tên tai to mặt lớn trong một thời gian dài. Hai là do 16 tên tay sai, chủ yếu là cán bộ ta bị thái hóa, hoạt động ở 16 địa bàn khác nhau, anh không thể chỉ mò thẳng đến 16 nơi ấy mà để ngụy trang, ít ra cũng phải có mặt ở 30 khu vực. Như vậy, công cuộc điều tra có thật thuận buồm xuôi gió cũng mất đứt 150 ngày. Trong khoảng thời gian đó, bọn điệp viên ngầm này gây biết bao tác hại, và ai sẽ thay thế anh rời khỏi Tổng nhà an ninh quốc gia? Kinh nghiệm chuyến đi Bạc Liêu đã chỉ rõ là làm được việc này không phải dễ dàng. Muốn có bản danh sách điệp viên nhanh nhất, đầy đủ nhất, anh chỉ có con đường lọt vào phòng đại tá Hồ, kẻ giữ những hồ sơ mật. Tên đại tá còn có nữ thư ký riêng. Cả hai đứa đều mặt sắt đen sì, sống cô độc, không ưa tiếp xúc với người xung quanh. Anh đánh vào tên đại tá bằng cách nào? Tiền ư? Ta có rất ít, không đủ mãnh lực để cám dỗ hắn. Rượu chè, cờ bạc ư? Không ổn. Đánh vào con thư ký càng khó. Con này mặt trắt, người nhỏ con như mắm, nặng không quá 35 kg, nên không thể thả tình yêu với nó. Không phải anh thiếu khả năng tán gái, mà do nhiều lý do khác. Trở ngại thứ nhất là Cẩm Nhung. Hãy gác sang một bên chuyện Cẩm Nhung đẹp hơn. Anh yêu Cẩm Nhung tha thiết vì thiếu gì anh chồng có vợ trẻ đẹp vẫn đi lông bông với người con gái già hơn, xấu hơn mình. Là người chồng, anh phải tính đến tâm lý Cẩm Nhung. Cẩm Nhung sẵn sàng gạt bỏ địa vị quận chúa sang một bên, rời bỏ Paris hoa lệ và giữ im lặng khi có bằng chứng chắc chắn rằng khẳng định anh là cán bộ Việt Cộng. Vì nàng yêu anh, tình yêu của nàng vượt lên tất cả. Nếu Cẩm Nhung phát hiện ra anh có tình ý gì đó với cô nữ thư ký, thì do cái nguy cơ sợ mất chồng, do máu ghen của đàn bà bốc lên, nàng sẽ tố cáo anh ngay. Cẩm Nhung không giống Thoa, cũng không phải là Thoa. Thoa và anh cùng chung lý tưởng, Thoa yêu anh, dám hy sinh cả quyền lợi bản thân vì anh để anh hoàn thành nhiệm vụ. Cẩm Nhung khác hẳn, cô yêu anh vì quyền lợi của bản thân cô, vì các con cô. Không thể đưa chuyện lý tưởng ra thuyết phục cô, anh không thể có gan thú nhận. Em, từ ngày mai anh sẽ trải cô thư ký. Xin thề là anh không thích cô ta, nhưng anh cần có tài liệu mà cô ta đang giữ. Cẩm Nhung nếu không gạt phát ngay, không giận dỗi, cũng đưa ra hàng loạt câu hỏi mà anh không giải đáp nổi. Anh làm sao đo được máu ghen của một quận chúa? Tốt hơn hết là hãy loại bỏ ngay phương án này. Nguyên nhân thứ hai càng không kém phần quan trọng là vai kịch anh đã đóng, đang đóng. Từ năm 1954, khi lọt vào hàng ngũ địch, anh đã tạo cho mình nếp sống mẫu mực. Nếu bỗng nhiên anh trở chứng, phá giới mà đối tượng lại là cô thư ký bảo mật của đại tá Phi Hổ, sẽ có dư luận không hay hoặc sẽ có những nghi vấn. Anh là bạn của đại tá Phi Hổ, lấy cớ sưu tầm hồ sơ mật thuộc phạm vi mình phụ trách. Anh biết ngăn để hồ sơ của các điệp viên. Trong một lần đi dạo chơi với Phi Hổ, anh đã in được mẫu chìa khóa, đã có trong tay chìa khóa ngăn này, nhưng không thể lọt vào đây ban đêm vì hệ thống báo động rất tinh vi và luôn có lính gác xung quanh. Anh làm cách nào lọt vào phòng viên đại tá trong khoảng 10 phút? Anh chỉ cần dùng chìa khóa riêng mở ngăn kéo và chụp vài tấm ảnh là xong. Nhưng làm cách nào đuổi được tên đại tá ra khỏi phòng của nó mà không có nghi vấn gì? Anh tính toán, rạch ra hàng chục phương án và dừng lại ở tên tướng tình báo. Phải rồi, những tên mặt sắt đen sì thường rất sợ cấp trên và hám danh. Anh sẽ đi theo con đường từ trên dội xuống. 19 giờ, anh đến nhà viên tướng, mang theo tài liệu mật. Hàng ngày, anh tổng hợp tin của đủ loại điệp viên gửi về. Tiếp xúc với những tên trùm CIA sừng sỏ, nên rất dễ có những tin tức giật gân thuộc loại tuyệt vời về các âm mưu đảo chính. Viên tướng đang ra khỏi nhà, trông thấy anh, hắn chỉ nháy mắt mỉm cười, gật đầu chào, nhưng không tiếp. Hắn đang vội có một áp phe nào đó chăng? Giữa lúc anh đang phân vân tính toán xem nên về hay nên ở lại nhà hắn, anh bỗng nghe tiếng chửi the thé đằng sau. Ai chửi? Hình như vợ viên tướng. Mà mụ ta chửi ai vậy? Anh quay lại, con mụ vợ cong cớn, một tay chống nạnh, một tay xỉa vào mặt anh, tung ra đủ thứ lời tục tĩu. Anh chưa lường trước được trường hợp này. Có ai ngờ vợ một ông tướng lại có thể chửi rủa một người đàn ông chưa quen biết bằng giọng lưỡi hàng tôm hàng cá, vừa choa ngoắt vừa thô lỗ như thế. Anh chưa hề gây ác cảm với mụ, sao lại có cơ sự này? Nên xử lý như thế nào? Lặng lẽ chuồn, cãi lại, mắng chung mụ ta một chập, hay ngồi im chịu trận? Chuồn thì không lợi, vì không làm rõ phải trái, trắng đen, không biết vì sao mình bị chửi và khó lòng lai vãng đến ngôi nhà này lần thứ hai. Cãi nhau càng không nên, mụ ta sẽ bù lu bù loa rồi ỷ vào quyền thế của chồng, xui chồng gây khó dễ cho mình. Anh đành ngồi im, bình thản ngắm mụ ta, mụ chừng 40 tuổi, mớ tóc do thợ lành nghề uốn hợp với khuôn mặt nhỏ hơi chót, đôi môi đỏ chót. Buồn cười về ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình, anh ngả lưng vào ghế, thốt ra hai tiếng: "Đẹp, đẹp." Mụ ta sững sờ nhìn lại, cũng nghe xem anh nói gì. Một kế hoạch tranh thủ thoáng hiện trong óc, anh nhắc lại, cố ý nói to: "Đẹp, đẹp thật." Vẻ mặt mụ ta còn tức giận nhưng vẫn phải tuôn ra câu hỏi: "Ông nói ai đẹp, đẹp cái gì?" Anh nịnh luôn: "Bà đẹp lắm." Nhận xét đó không chỉ bao gồm hình thức của bà mà còn là điều bí ẩn trong tướng số của bà. "Thưa bà, nếu không có cặp mắt nghề nghiệp không thể nào nhìn thấy." Mụ ta bập ngay: "Vậy chứ ông là thầy tướng số sao? Ông không phải là bảy kim chuyên dắt gái và đưa ông nhà tôi đến các sòng bạc sao?" À ra thế, mụ ta nhầm mình với tên bảy kim nào đó. Điều đó không can hệ. Anh rất mừng vì mình đã gỡ được thế bí do vừa đi nước cờ đúng. Ở trong xã hội miền Nam, nhất là tại các đô thị được mệnh danh là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa này, có mụ tư sản hoặc vợ con các cấp tướng cấp tá nào lại không tin vào tướng số. Anh trả lời mụ ta vẻ tự tin: "Thưa bà, tướng bà quá đẹp. Ở đất Sài Gòn này, tôi đã lấy số cho hàng ngàn quý bà, quý cô, song tôi chưa thấy ai sánh kịp Cao Văn Viên." "Ông Viên cầm được chức tướng trong tay đâu phải do tài của ông, mà chính là do tướng số của bà ấy. Hôm nay tôi không ngờ lại gặp người phụ nữ thứ hai ở đất Sài Gòn này." Anh bỏ lửng. Mụ ta sốt ruột, nhưng muốn xua tan sự hiểu nhầm vừa qua nên mụ ta vồn vã trèo kéo: "Mời ông vào phòng khách. Ông dùng Coca-Cola, Zoom hay cà phê? Tôi khuyên ông nên nếm thử ly cà phê do mấy đứa ở Buôn Ma Thuột gửi biếu. Ngon tuyệt, tôi xin pha hầu ông." Anh tiếp tục nịnh: "Xin đa tạ bà trước. Ly cà phê này tôi uống sẽ ngon gấp 3 lần. Vì thứ nhất, tôi là dân nghiện cà phê. Thứ hai, như bà vừa cho biết, đây là loại cà phê thượng hảo hạng. Và thứ ba là do tài nghệ của một người đẹp như bà pha cho. Tôi nói đây là vẻ đẹp bên ngoài, là hình thức của bà." Mụ ta cười thỏa mãn: "Ông quá khen. Về phần tôi nóng lòng nghe ông giảng giải cho chút ít về vẻ đẹp bên trong. Ông là thầy tướng, ông tìm ông nhà tôi làm gì vậy?" Anh trình bày sơ qua lý do muốn lấy lòng anh, mộ tuyên bố dứt khoát: 7 giờ sáng mai ông tới đây, tôi bảo lão ta ở nhà." "Thưa bà, tôi ngại ông có chương trình trước rồi." "Không ngại, lão ta sẽ theo ý tôi. Mời ông lại ăn sáng với vợ chồng tôi. Nhớ là ông phải lấy cho tôi lá số tử vi." "Thưa bà, việc đó cần phải có thời gian. Trước mắt tôi chỉ có thể nói với bà, đường công danh của ông nhà ta là do bà mà có. Nếu thiếu bà, cái lon cấp tướng chắc chắn sẽ rơi khỏi vai ông ta." Anh không dám nói thêm câu nào nữa vì mình đang mù tịt về cái nghề mình đang sắm vai ông thầy. Anh rút bút định ghi ngày sinh tháng đẻ của mụ ta, nhưng mụ lấy lá số tử vi của mình ra khoe: "Ông nói rất đúng, ông Càn Long đã gọi cho tôi lá số này." Anh nhớ mang máng về một ông Càn Long nào đó đã tự quảng cáo trên các báo là học vấn uyên bác, là học trò của Quỷ Cốc Tiên Sinh, là người tàu có nghề xem tướng gia truyền, kết hợp cả lấy số tử vi với xem đường chỉ trên lòng bàn tay, xem chữ ký. Anh lẩm nhẩm đọc, nhưng người buồn ngủ gặp chiếu manh, anh đâu có ngờ được mụ ta cung cấp cho hồ sơ gốc về mụ. Anh tán: "Thưa bà, khuôn mặt người ta kỳ lạ lắm. Trừ vài cặp song sinh nào đó giống nhau như hai giọt nước, ta có thể tìm trong vài triệu người có hai người giống nhau. Từ con mắt, cái miệng, cặp lưỡng quyền đến hàm răng, mái tóc, quả mỗi người đều toát lên tướng số của người đó. Xin lỗi bà, không hiểu bà có để ý đến chuyện vân tay trong nghề chúng tôi không? Trên trái đất này khó có hai người cùng một vân tay." "Kỳ lạ vậy à, ông?" Về lĩnh vực này anh thạo lắm. Anh thuyết trình vắn tắt để khỏi lòi cái rốt của mình về tướng số. Anh kể cho mụ nghe về một vụ giết người. Hung thủ đã đeo găng tay, đã khôn khéo xóa hết mọi dấu vết, nhưng các thám tử đã phát hiện ra dấu vân tay trên cổ chai sâm banh. Có lẽ sau khi hành sự, thủ phạm thèm rượu, vì khó tìm ra cái mở nút chai nên nó phải tháo găng tay, dùng tay cho đỡ vướng. Nhờ có vân tay này, chỉ 10 phút sau, cơ quan điều tra gọi đích danh thủ phạm. "Chỉ 10 phút? Thưa bà, có trường hợp chỉ cần chưa tới 1 phút. Những nhà làm từ điển thường xếp rất khoa học từ chữ A đến chữ Z. Nếu cần tra một từ nào đó của tiếng Pháp hay tiếng Anh ra tiếng Việt, bà cần bao nhiêu thời gian?" "Dưới 15 giây. "Thưa bà, những nhà nghiên cứu vân tay cũng có bộ từ điển riêng của mình. Đưa một vân tay lạ đến, người ta chỉ nhìn qua là biết nó thuộc hệ nào, và chỉ cần rút cây phích ra là gọi đích danh người có vân tay đó. Về phần tướng số cũng vậy. Xin phép bà cho tôi cầm theo lá số này để tham khảo." Tùy ông. Thưa bà, tôi là Hải Lâm, làm việc gần phòng đại tá Phi Hổ. Vì điện thoại của tôi mới hư và tôi thường vắng mặt tại nhiệm sở nên cảm phiền bà nhắn dùm qua đại tá Hổ. Dạ. Xin phép bà. Chào ông. Ông thứ lỗi cho chuyện hiểu lầm của tôi. Không hề chi, thưa bà. Tôi quên chuyện đó mà chỉ nhớ tới ly cà phê Buôn Mê Thuột bà ban cho. Cảm ơn ông trước. Trên đường về, anh gặp ông thầy tướng số chào cho lão ngày sinh tháng đẻ của vợ viên tướng, hỏi: ông lấy cho tôi lá số này, cần bao nhiêu ngày và tôi phải trả bao nhiêu tiền? Thưa, xin ông 8 ngày và 10.000 đồng. Nếu rút nửa số ngày, tôi sẽ trả gấp đôi. Đa tạ ông, tôi sẽ làm theo đúng ý ông. Này, tôi nói điều bí mật này với riêng ông thôi. Cô này là nhân tình của tôi. Để nịnh nàng, ông không cần nói đúng mà gọi là số thật tốt, tốt nhất. Ông chú ý nói tới điểm này, điểm này. Anh nhắc lại những gì mà học trò Quỷ Cốc Tiên Sinh đã khen vợ viên tướng. Ông thầy tướng số nhất nhất nghe theo lời anh. Ngay tức khắc, anh đến các hiệu sách khuân về hơn 20 cuốn dạy xem tướng, đọc ngấu nghiến suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau, anh đến nhà viên tướng theo lời hẹn của bà. Sau nửa giờ làm việc với viên tướng, anh trở lại làm phận sự của ông thầy tướng. Hôm nay, anh không ú ớ nữa mà đã phán được nhiều điều. Bà tướng phục thầy lắm, hẹn anh đến gặp mộ. Anh cần gì ở mộ? Người mà anh cần lúc này là đại tá Phi Hổ, anh lễ phép. Bà nói với ông nhà gọi cho đại tá Phi Hổ thì tôi mới có thể rời nhiệm sở. Mụ vợ tướng cười. Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi sẽ bảo ông nhà tôi ra lệnh cho đại tá Phi Hổ. Những ngày tiếp theo, hôm nào viên tướng cũng hẹn làm việc với anh tại nhà riêng. Rất kín đáo, anh cố ý để đại tá Hổ nhìn thấy mối thân tình giữa anh và viên tướng. Trên thực tế, viên tướng luôn bị nể anh, không xem anh như những cấp dưới khác mà thường công khai tuyên bố là giữa hai người có tình nghĩa sư huynh sư đệ. Cho đến một ngày, anh cố ý đến gặp viên tướng chậm giờ, lão ta gọi dây nói cho đại tá Hổ. Hổ dục: ông tướng cần gặp anh gấp, lấy xe tôi mà dùng. Đại tá trả lời dùm là nửa giờ nữa tôi có mặt. Đại tá Hổ trợn tròn mắt, anh có quyền gì mà dám cưỡng lại lệnh ông tướng? Hổ đâu biết sáng nay anh đã đến với vợ viên tướng, nói rằng do bà thúc giục quá nên anh đưa lá số đến nhưng chưa thật hoàn chỉnh. Nếu bà thư thư cho khoảng 5-7 giờ nữa thì... Với cái hẹn của ông là bao giờ? Từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi chiều nay. Lúc này mới là 2 giờ 45 phút nên anh có quyền lên mặt, có quyền sách mé với viên tướng. Vì nóng lòng sốt ruột nên chưa đến giờ hẹn trao lá số tử vi mà mụ vợ đã thúc chồng gọi anh. Anh có quyền và phải làm mọi cách để cho Hổ thấy được cái quyền đó. Nửa giờ sau, anh lấy xe đi gặp viên tướng và quay về ngay. Đại tá Hổ săn đoán: trạng thái ông tướng thế nào? Ông băn khoăn nhiều về các vụ âm mưu đảo chính. Ông giao việc cho tôi và buộc phải làm xong trong buổi chiều hôm nay. Nhưng... Đại tá Hổ sốt sắng cướp lời: nhưng ở chỗ anh đông người quá phải không? Vào phòng tôi. Anh cố giữ không để tia mừng nào hiện lên trên nét mặt, lắc đầu: không tiện đâu đại tá, tôi vào phòng đó e vi phạm nguyên tắc. Hơn nữa... Anh đưa mắt về phía cô thư ký, hiểu ý. Đại tá Vi Ổ cho phép cô gái về nghỉ sớm. Chờ cô ra khỏi phòng, đại tá nói: anh còn ngại gì nữa, tôi cũng có mặt trong phòng. Như thế ăn thua gì, ngồi vào bàn làm việc, giơ tài liệu ra giả vờ đọc. Viết chừng 5 phút, Hải Lâm đứng dậy nói lấp lửng: như thế này càng bất lợi, ông tướng có tính đa nghi. Nếu ông biết anh ở bên tôi thì... Lời dọa có tác động tới Hổ. Ý nghĩ nếu xử sự không khéo, viên tướng sẽ cho là y kèn cựa, ngoi lên, cố ý gây sức ép đòi kiểm soát việc cơ mật mà ông giao cho nhân viên thân tín của ông đảm nhiệm. Và vì thế y sẽ mất hết. Đắn đo giây lát, viên đại tá quyết định: thôi được, anh cứ ở phòng tôi, anh cần bao lâu? Anh vừa suy nghĩ rồi đáp một cách từ tốn: nếu không trở ngại xin đại tá 50 phút. Đại tá Hổ gật đầu: một giờ nữa tôi quay về, nhưng tôi cần đợi anh hai điều kiện. Xin chờ ý kiến đại tá. Thứ nhất là trong lúc đi vắng, tôi sẽ khóa cửa, anh không được phép ra khỏi phòng trước lúc tôi về. Viên đại tá ngừng lời, hắn không tiện nói ra điều kiện thứ hai, nhưng anh đã đoán ra. Thứ nhất, khi đại tá về sẽ thấy tôi ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế này. Thứ hai, tôi muốn hôm nào đó đại tá cùng tôi tới dự tiệc ở nhà ông tướng. Ok. Đại tá hớn hở rời phòng, anh để ý không thấy ông ta làm gì trước khi rời phòng. Như vậy hệ thống báo động được tháo gỡ khi trong phòng có người làm việc chưa lắp lại. Đại tá Phi Hổ hoàn toàn tin, không chú ý tới chi tiết này nên rất thuận lợi cho anh. Việc còn lại của anh chỉ là mở khóa cái ngăn bí mật kia, rút hồ sơ có ghi tên và địa chỉ thật của 16 tên gián điệp địch đã gài vào trong hàng ngũ ra sẽ không có gì khó khăn lắm. Việc làm này đối với anh chỉ cần khoảng thời gian chưa đến 10 phút. Anh tin là đại tá Phi Hổ trọng danh dự, giữ lời hứa sẽ không quay lại trong khoảng thời gian 60 phút. Nếu nó quay lại thì sao? Trong nghề tình báo có việc nào không mạo hiểm đâu. Lấy ra một lúc bản danh sách điều biên hoàn chỉnh mà kẻ địch tốn hàng chục tỷ không dễ dàng như đi dạo mát. Do anh đã ý tứ chọn chỗ ngồi gần mục tiêu nên anh chỉ cần với tay là đụng được ngăn kéo. Rất may là ông thợ khóa nổi tiếng của đất Sài Gòn đã tạo cho anh cái chìa khóa như ý. Anh lục tìm, anh đặt bản danh sách điệp viên lên bàn. Cái máy ảnh nhỏ như chiếc cúc áo đã tạo thuận lợi cho anh. Anh sung sướng quá, hạnh phúc quá. Anh chọn lại tài liệu vào vị trí cũ, khóa lại, bình thản chờ đại tá Phi Hổ quay trở lại. Cuốn phim đó anh giao cho chị Ba chuyển về trung tâm. 16 tên phản bội lần lượt bị đền tội. Ở Tổng nhà an ninh quốc gia đặt rất nhiều câu hỏi. Tại sao Việt Cầu biết được điều bí mật này? Dù có một tên gián điệp nào đó sơ hở thì chỉ một tên đó bị lộ. Tại sao cả 16 tên ở 16 địa điểm khác nhau lại bị xử cùng một lúc? Chắc là trong Tổng nhà an ninh có điệp viên của Việt Cộng. Nhưng kẻ đó là ai? Làm cách nào nó có bản danh sách trong tay? Trong số những người bị nghi vấn, lẽ dĩ nhiên không có tên thủ phạm chính là Hai Lâm cùng với các đồng phạm là đại tá Phi Hổ và vợ viên tướng. Chương 24. Đã vào mùa thu năm 1971, chị Phạm Thị Thoa, hay nói đúng ra là ông Hòa, đã giúp cô con dâu giải quyết được hai việc hệ trọng. Trong những ngày quá vui mừng vì các con trưởng thành, chị Phạm Thị Thoa quên hẳn mình. Tiến bé Thanh vào làm thợ tiện trong nhà máy quân giới X10, chị sung sướng lắm. Ở nước ta, vào những năm chiến tranh, việc tuyển lựa công nhân nhà máy chuyên sản xuất vũ khí rất cẩn thận. Thằng Thanh của chị khó có hy vọng lọt qua mọi thủ tục kiểm tra lý lịch nếu bố chồng chị không đứng ra bảo lãnh cho cháu đích tôn. Tiễn con trai đi rồi, chị Thoa lại tiễn con gái về nhà chồng. Băn khoăn duy nhất của chị là anh không có mặt để dự đám cưới con gái và dù rất muốn, người sắp trở thành cô dâu không có cách gì báo tin mừng cho bố vì không ai biết địa chỉ của bố. Ông Hòa an ủi cháu gái. Cháu muốn ông hay mẹ cháu thay mặt họ hàng nhà gái. Ông ạ. Ông cười khà khà. Ông thay mặt cho cả bố cháu nữa. Chẳng qua là ông muốn có khăn vàng. Hạnh hỏi lại vẻ ngớ ngẩn. Sao ông lại thích khăn vàng? Chị Thoa cốc nhẹ lên đầu con mắng yêu. Chị đã 20 tuổi rồi, đã về làm dâu nhà người ta, sao còn ngốc nghếch thế? Ông nội đang mong có chắt, chắt sẽ chiết khăn vàng để tang cụ. Hạnh cười hỏi luôn. Nếu con của chắt... Hạnh lấy tay che miệng vì cho rằng mình đã nói điều gở. Ông nội gật gù. Mong sao ông sống tới ngày đó để ông lên chức kỵ và chít của ông sẽ dùng khăn đỏ cho ông. Tiễn con gái, con trai đi rồi, chị bỗng thấy túp lều trở nên quá rộng, quá trống trải. Vắng hai con, cuộc sống của chị thay đổi hẳn. Chị ăn uống thất thường hơn vì ngại đi chợ, ngại đỏ lửa. Chị nấu một bữa ăn hai bữa, giờ nghỉ chị dành để chăm vườn rau, chăn nuôi đàn gà. Chị dồn trứng gà để gửi cho vợ chồng con gái hoặc cho Thanh. Hạnh, Thanh rất ái ngại cho mẹ. Hạnh bàn với chồng và em trai về số phận của mẹ, làm sao cho mẹ khỏi buồn. Đón mẹ lên Đông Anh ở với vợ chồng Hạnh ư? Chắc mẹ không đồng ý bỏ công tác. Mẹ không có nhà ở Hà Nội và mẹ không có ý định về sống chung với ông ở quê nội. Phương án hay nhất là Thanh cưới vợ, lấy cô gái là nông trường viên nhưng cậu ta mới 18 tuổi. Trước mắt vợ chồng Hạnh và Thanh phải thay nhau về với mẹ ít nhất một tuần một lần. Đầu tháng 8 năm 1971, chị Thoa được gọi lên phòng tổ chức của nông trường. Ông trưởng phòng mặt lạnh như tiền trao cho chị quyết định. Lãnh đạo nông trường đã quyết định chị nghỉ mất sức lao động, chị về trạm xá bàn giao công tác. Chị Thoa đứng lặng, mất một phút chị không có phản ứng gì, không nói được lời nào. Thời đó, tuy có thói quen phục tùng tuyệt đối mọi đòi hỏi của tổ chức, song chị Thoa vẫn đưa ra câu hỏi. Tôi đảm bảo đủ ngày công, tôi không ốm đau, sao lại về mất sức? Đợt này nông trường ta giải quyết chế độ không phải cho một mình chị mà cho nhiều người khác. Bác sĩ kết luận là chị bị sút cân, luôn mất ngủ. Điều này thì chị Thoa không chối cãi. Từ ngày vắng hai con, chị gầy tới 3 kg, da chị xanh hơn, ăn kém ngon, ngủ không đẫy giấc. Nhưng chị chưa bỏ buổi nào. Chị đề nghị: sang năm tôi tròn 50 tuổi, đúng tuổi về hưu của nữ, Tôi muốn ở lại công tác mấy tháng nữa để nhận chế độ hưu. Ông trưởng phòng lắc đầu, giọng cương quyết. Xin chịu, chúng tôi không dám chống lại ý kiến của chuyên môn. Chị Toa tủi thân quá, sao người ta lại đẩy chị về vào thời điểm này? Chị thiệt thòi quá, sau 17 năm công tác liên tục, chị lên được một bậc lương, chị có nên phát biểu về vấn đề này không? Liệu bạn bè lãnh đạo có lên án chị là cá nhân chủ nghĩa, là đòi hỏi hưởng thụ không? Gần đây, chị được xem văn bản quy định chính sách của nhà nước ta. Nếu chị ở lại công tác khoảng nửa năm nữa, chị sẽ được hưởng chế độ hưu với mức thu nhập hàng tháng bằng 70% mức lương mà chị đang nhận. Các anh đã quyết định, tôi xin chấp hành. Tôi muốn xin lại hồ sơ của mình. Ông trưởng phòng dễ dãi. Có ngày, xin đáp ứng yêu cầu của chị. Về nhà, chị nằm vật ra giường, chăn trở. Chị mở tập hồ sơ ra xem. Bất ngờ, chị đọc lại lá đơn vào đảng của chị, có kèm theo lý lịch nhận xét của chi bộ, ý kiến của người giới thiệu thứ nhất. Thứ hai, chị thực sự đau xót, tới mức không tin ở mắt mình khi đọc ở góc tờ đơn có vẻn vẹn ba chữ, gác lại, yếu. Ai đã biết nhận xét này? Chị chưa từng nghe phổ biến là chị có yếu về lập trường quan điểm, về tinh thần công tác, về lý lịch hay về sức khỏe. Có lẽ chị yếu toàn thân. Vấn đề đó lúc này không cần thiết nữa, mà quan trọng nhất là cuộc sống tương lai của chị. Chị có nên về Hà Nội không? Cái hợp đồng bằng miệng giữa chị và cô Tuyết Mai vẫn còn giá trị, vì anh vẫn công tác trong lòng địch. Cái nguy cơ địch phát hiện ra anh vẫn còn, và cái lý do mẹ con chị không nên ở Hà Nội vẫn chưa thay đổi. Không một ai giúp chị điều nhỏ bé đó. Cô Tuyết Mai không còn giữ mối liên hệ với chị, và thật tiếc là chị không lần nào thấy anh trong mơ. Anh ở đâu? Anh còn sống chung với Cẩm Nhung không? Anh đang giữ trọng trách hay bị địch bắt? Chao ôi, giá có ai làm phúc, làm đức bịa ra một chút tin tức gì về anh cho chị sẽ hạnh phúc biết bao. Như người đang sắp chết đuối, chị muốn có cái phao hoặc tối thiểu là một cọng rơm để nuôi hy vọng sống, nhưng chuyện lạ đó không đến với chị. Chị phải sống ở nông trường, phải gạt bỏ sang bên ý định quay về Hà Nội vì cần phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh. Sang năm 1972, vợ chồng Hạnh cùng với Thanh cố thuyết phục mẹ rời về Đông Anh, chị từ chối. Mẹ không muốn rời nông trường. Ở đây mẹ có nhiều bạn đã chung sống gần 20 năm. Mẹ tiếc nương rắn, vườn rau, đàn gà lắm. Cái Hạnh cứ lên đây mà đẻ, mẹ sẽ chăm sóc cả hai mẹ con. Hạnh đưa mắt cho em trai. Cái lý do chủ yếu mà ba nhà thuyết khách dựa vào để thuyết phục mẹ là ngày sinh con của Hạnh, vợ chồng Hạnh cần được bà trông nom cháu ngoại, đã bị bà đề cập đến trước. Đón được ý định của chị, Thanh lên tiếng. Mẹ, nhà máy X10 của con ở gần Phú Lỗ. Nếu mẹ về sống chung với chị Hạnh, ngày nào con cũng về thăm mẹ được. Mẹ hỏi lại, nếu nhà máy con được lệnh sơ tán thì sao? Mẹ gợi ý. Giặc Mỹ chưa ngừng ném bom, Đông Anh và nhà máy quân giới của Thanh đều là trọng điểm. Mẹ cứ giữ chỗ ở tại nông trường làm hậu cứ cho gia đình chúng ta. Ý kiến mẹ khá chính xác. Trước ngày Mỹ ném bom B-52 xuống Hà Nội, Hạnh sinh con đầu lòng. Chị Toa mừng đón cháu ngoại, xong từ trong tâm tâm cũng lên điều gì đó khá trớ trêu. Chị không quá chồng, vợ chồng chị không ly hôn, tại sao chồng chị không có mặt ở đám cưới con và cũng không được bế ấm cháu ngoại? Đâu phải chồng chị đã chết hay hai vợ chồng có điều gì giận dỗi nhau? Anh và chị rất yêu nhau, anh và chị đang sống trên cùng một đất nước, ở cách xa nhau chưa đến 2000 km mà chị không sao gặp được anh hoặc có chút tin tức gì về anh. Anh và chị đã xa nhau 18 năm đằng đẵng. Chị là người, chị có trái tim, khối óc và đôi chân khỏe mạnh nên chị dư sức quốc bộ ngày 200 km. Tại sao chị lại dại dột không tìm đến với anh? Anh còn nhớ hay đã quên mẹ con chị? Ngày nào chia tay, Hạnh chưa tròn 4 tuổi, tóc chị còn đen. Giờ đây chị đã về mất sức, mái tóc có nhiều sợi bạc và bê Hạnh năm nay đã lên chức mẹ. Sao anh vẫn chưa về? Anh ở đâu? Anh có biết là đã lên chức ông ngoại rồi không? Cuối năm 1972, cụ Hòa lên Đông Anh thăm chắt nội, cụ bàn với con dâu. Thầy quen với mấy ông cấp tá, cấp tướng bên quân đội tham gia bên liên hợp quân sự bốn bên. Các ông ấy vào Sài Gòn, thầy định đề nghị họ chú ý tìm chồng con. Chị nên đồng tình hay phản đối bố chồng? Ông Hòa đã sang tuổi 70 rồi, ông đã ra con trai cả. Người con sẽ kế vị ông già ngôi trường tộc từ sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946. Ông đã gần đất xa trời rồi, sau 27 năm không gặp mặt con trai, ông nôn nóng nhận được chút tin tức gì đó của con, nên ông không bỏ qua cơ hội mà ông đã nắm được, chị Thoa từ tốn. Thưa thầy, anh Bình con trèo cây đã gần ngày ăn quả rồi, nếu con và thầy nôn nóng sẽ ảnh hưởng tới anh, con nghĩ là thầy chỉ nên chọn một đầu mối, một người tin cậy nhất để nhờ vả, hay là thầy gọi điện thoại cho Tuyết Mai nhờ cô ấy giúp? Ông Hòa trầm ngâm. Có lẽ con nói đúng. Thầy thương con lắm. Vợ chồng con cách biệt tới 18 năm rồi. Thầy không già yếu hơn trước, nên mong gặp được chồng con trước ngày thầy nhắm mắt xuôi tay. Thầy không nghĩ sâu xa được như con. Thầy muốn con rời bỏ nông trường để về quê ta hoặc về Đông Anh với vợ chồng cháu Hạnh. Con cũng có tuổi rồi, ở nông trường con không có ai là họ hàng thân thích để nhờ vả lúc tắt lửa tối đèn. Con xin nghe lời thầy. Chị Thoa đã tính toán kỹ, chị chưa định chia tay với nông trường. Chị kiểm kê tài sản của mình, cái chum đựng nước bị vỡ một miếng chắc chả ai thèm rước đi. Chị đẩy cái thùng đựng gạo ra vét đến hạt cuối cùng và gầm giường. Chị đưa đôi chiếu, bát đĩa, hai cái nồi gửi bên hàng xóm. Chị xếp cái chăn bông, ba lô quần áo vào một bên. Bên kia là cái lồng gà có 7 con gà mái, đôi gà trống thiến. Chị sẽ gánh bộ ra ga Vũ Én rồi xuống tàu về Đông Anh. Cũng như nhiều cán bộ khác, thời đó không ai nghĩ tới giàu nghèo và chả ai lo đói. Đầu tháng 4 năm 1973, Phạm Thị Thoa về ngoại thành Hà Nội thăm bố chồng và họ hàng bên nội. Ông Hòa buồn bã báo tin. Không ai biết tin chồng con cả, chả nhẽ. Từ nhiều năm qua, ông Hòa thường lờn vờn ý nghĩ là con ông đã hy sinh. Không dưới một lần, ông định khuyên con dâu đi bước nữa, nhưng có cái gì cứ chạy ngang cổ họng ông, khiến ông không thốt nên lời. Lần này, ông buột miệng nói đến cái điều mà ông không bao giờ mong là sẽ xảy ra, đón được ý bố chồng, chị Thoa gượng cười. Con tin là nhà con rất an toàn, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cô Tuyết Mai phải đến tìm con rồi. Thầy rất mong ngày vợ chồng con đoàn tụ. Từ ngày con về làm dâu đến ngày con lên chức bà ngoại, thầy chưa thấy vợ chồng con gần nhau hạnh phúc chút nào. Thầy cảm ơn con. Xin thầy tha lỗi cho con. Con về làm dâu nhưng phụng dưỡng thầy được ít quá, con rất áy náy. Ơn trời, thầy còn khỏe mạnh. Thầy vui vì có các em gái, em trai của chồng con săn sóc chu đáo. Thầy luôn nghĩ đến con. Con thật là tội nghiệp, đáng thương. Con hy sinh tuổi thanh xuân của con để chờ đợi chồng con. Giọng ông Hòa trầm trầm, song toát lên tình thương và niềm thông cảm đặc biệt với hoàn cảnh con dâu. Phạm Thị Thoa xúc động lắm. Đây là phần thưởng vô giá đối với chị. Chị nói với bố chồng. Thưa thầy, con tự nguyện hy sinh vì nhiệm vụ của chồng con. Con tự hào và không chút ân hận về việc con đã làm. Cảm ơn con. Chừng 20 năm. Cũng như mọi công chức của chế độ Sài Gòn, vào những ngày của hạ tuần tháng 4 năm 1975, ai cũng công khai bàn đến đi hay ở. Những người muốn đi tăng vọt lên từ sau khi ông già Lẩm Cẩm Trần Văn Hương ngồi vào ghế tổng thống. Người dân Sài Gòn kể lại cho nhau nghe về bài diễn văn từ chức mà Nguyễn Văn Thiệu đọc hồi 20 giờ 5 phút ngày 21 tháng 4 năm 1975. Thiệu vừa khóc vừa hậm hực chửi Mỹ. Các ông bỏ chạy và để mặc chúng tôi làm cái việc mà các ông làm không xong. Chúng tôi không còn gì hết. Thế mà các ông lại muốn chúng tôi hoàn thành cái điều mà các ông không hoàn thành nổi. Thiệu bộc lộ nỗi giận dữ khi buộc tội Mỹ. Khi ký hiệp định hòa bình Paris, Mỹ đã thỏa thuận trang bị trên cơ sở một đổi một. Mỹ đã không giữ lời hứa. Ngày nay, ai còn tin vào lời hứa của Mỹ nữa hay không? Hòa theo mọi người, hai lần luôn đề cập đến vấn đề đi hay ở. Đây không phải là nguyện vọng của anh, mà anh phải nắn gân từ viên tướng đến đại tá phi hổ và những kẻ đầy quyền hạn trong Tổng nhà an ninh quốc gia. So với các cơ quan khác, những nhân viên tại Tổng nhà an ninh bình thản hơn và chú ý tới công việc hơn. Có bao việc tên tướng ra lệnh làm. Thiêu hủy hồ sơ, dựng hồ sơ giả để trong két sắt, gài những điệp viên sừng sỏ chui vào hàng ngũ ta. Hải Lâm đọc được những âm mưu vô cùng thâm độc của kẻ thù. Chính anh đã chứng kiến một vụ dựng hồ sơ giả công phu và hết sức tinh vi xảo quyệt. Đồng chí Nam, một cán bộ cao cấp của ta bị địch bắt. Anh đã trải qua 11 lần hỏi cung nhưng không khai báo gì. Anh đọc khá kỹ, có sửa chữa và ký tên dưới bản cung. Trong 11 lần hỏi cung đó, địch đã thu tiếng nói của anh trong băng ghi âm. Ở cuối mỗi đoạn băng, anh đều tuyên bố là đã nghe lại từ và thừa nhận là chính anh đã nói. Nhờ hai cơ sở trên đây, địch có trong tay ba yếu tố cơ bản về anh: chữ viết, chữ ký và tiếng nói. Muốn dựng hồ sơ giả về anh, chúng tạo ra biên bản hỏi cung lần thứ 12. Do không chịu tra tấn, do quá mệt mỏi, ốm thập tử nhất sinh, anh đã nhượng bộ để được điều trị, được ăn uống tầm bổ. Một nữ điệp viên trẻ đẹp đóng vai hộ lý đã quyến rũ được anh. Anh đã đồng ý hợp đồng nhận làm tay sai cho địch. Hồ sơ của anh để lẫn trong hồ sơ của những tên phản bội đã thực sự đầu hàng địch khác. Hai Lâm rùng mình, anh phải làm sao để có bằng chứng minh oan cho các đồng chí đảng viên, cán bộ trung thực, chân chính bị kẻ địch bôi nhọ danh dự và phải vạch mặt, kết tội chính xác những tên phản bội. Anh chưa thể rời Tổng nha an ninh vào lúc này. Nếu không nắm được toàn bộ những con cáo đang hóa trang thành con cừu non định cài lại, anh cũng phải có trong tay phần lớn danh sách bọn này. Anh không ngần ngại khi trao đổi với Cẩm Nhung về tương lai của gia đình. Anh kể cho vợ nghe về mọi dự định đi và ở của những người trong Tổng nha an ninh. Có loại định giải nghệ sang Mỹ buôn bán, có một số người muốn viết hồi ký riêng, có lớp người ký hợp đồng nhận lương với Mỹ trở thành người của CIA. Sáng nay một chuyên viên do tướng tình báo Mỹ Timmet tìm đến Hai Lâm thương lượng. Ông bà định chọn New York hay Washington? Người Mỹ không bao giờ quên các cộng sự của mình. Chúng tôi đảm bảo rằng cuộc sống của ông bà và các cháu sẽ không thua kém, nếu không nói là hơn gấp bội hiện nay. Hai Lâm trầm ngâm. Tình thế chưa bi quan đến như thế đâu, thưa ngài. Bao giờ đại sứ Martin rời khỏi đất nước này, gia đình tôi sẽ đi theo đại sứ. Tôi e rằng đến lúc đó mọi việc sẽ quá muộn. Là đồng nghiệp, tôi thành thật khuyên ông nên thu xếp đưa bà Cẩm Nhung và bốn cháu đi trước. Với ông dư sức kiếm chỗ ngồi nào đó trên trực thăng chuyên gia hàng không mẫu hạm gần nhất. Cá nhân tôi xin cảm ơn và ghi nhận thiện chí của ngài. Để tôi bàn với Cẩm Nhung, có lẽ nhà tôi sẽ đưa các cháu về Paris với ông Joseph. Hai Lâm nóng lòng chờ đợi quyết định của trung tâm. Chị bà sẽ đưa Cẩm Nhung và Nguyễn Thanh, Cẩm Phượng, Cẩm Hạnh, Nguyễn Nam vào chiến khu và anh sẽ nghĩ cách lặn sao cho êm, hay là anh tiếp tục sứ mạng đang đảm nhiệm. Anh nên cho vợ con sang thủ đô Hoa Kỳ cắm trên đất Mỹ hay số phận anh sẽ ra sao? Ván bài của Mỹ đang trôi ở Việt Nam chưa ngã ngũ, anh chưa thể ra đi hoặc lặn vào thời điểm này. Liệu Mỹ đã nhả Việt Nam chưa? Trần Văn Hương quá giả, sức lực đã suy kiệt và uy tín trong dân chúng không có. Không rõ lão ta sẽ chèo chống con thuyền Việt Nam ra sao. Anh lái ô tô chở theo con kênh đến gặp Nguyễn Cao Kỳ, Kỳ Bình Phẩm. Giống chó bét dê khôn cực kỳ. Hơn chục năm không gặp nhau, thế mà Kinh và Hoa Kỳ nhận ra nhau ngay. Phải bán nó đi thì tức quá. Bán? Anh đỡ bán Hoa Kinh và bầy chó quý của anh à? Tình thế không thể đảo lộn được nữa rồi. Đến một chỗ trên máy bay phản lực cho người còn chưa xoay sở thì làm sao đưa được đàn chó đi. Tôi khuyên anh đến bán con Kinh này đi khi còn người mua và còn được giá. Anh mà cũng tuyệt vọng như vậy sao? Mà không chịu bó tay, mà dư sức xoay chuyển tình thế nhưng... Cười kể cho anh nghe việc hắn đã làm, thì ra đã từ lâu, lầu Năm Góc đưa sang Việt Nam nhằm phá rừng làm sân bay một loại bom mới gọi là Detro Cutter. Nặng tới 7.500 kg. Do sức tàn phá của loại bom chứa gần 7 tấn thuốc nổ cực kỳ ghê gớm nên Mỹ Ngụy chưa dám cho Detro Cutter xung trận, và vì thế họ để hỏng ra đỡ bom trên máy bay. Không thể bàn với ai việc quân sự hết sức bí mật đó. Tướng Mỹ Smith đến cầu cứu Nguyễn Cao Kỳ. Kỳ gặp đại tá không quân Vũ Văn Ước, yêu cầu Ước trực tiếp trông coi. Chính Smith, Kỳ, Ước đã có mặt trong ngày quả bom Cutter lắp lên máy bay C-130 và đã nghe báo cáo về kết quả ném quả bom đó xuống Xuân Lộc. Nhận thấy loại bom Cutter không cứu vãn được tình thế, tướng Way và Smith quyết định cho dùng bom CBU-55. Chưa có phi công ngụy nào được đào tạo để ném bom CBU-55. Ở Việt Nam chỉ có một máy bay C-130 duy nhất có thiết bị để thổ bom chùm khổng lồ CBU-55. Nhưng đang để bảo quản tại căn cứ quân sự của Mỹ. Được sự đồng ý của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Von Macbeth, lúc đó đang có mặt tại Sài Gòn, chiếc C-130 đó được giao cho Không quân Việt Nam. Do Nguyễn Cao Kỳ, chủ nhà sẽ xịt lên thân máy bay một lớp sơn, xóa sạch vết cờ Mỹ. Không phải Tổng thống Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam kính trọng hay tin tưởng, mà ngược lại, những người Mỹ có chức có quyền tại Sài Gòn luôn cảnh giác với Kỳ, thậm chí đã trực tiếp cảnh cáo Kỳ nếu viên tướng đầu sỏ này dại dột giờ cho đảo chính. Nhưng họ phải nhờ vả Kỳ, vì chỉ có viên tướng hiếu chiến này của Không quân mới ủng hộ mọi ý định dùng sức mạnh quân sự của Mỹ. Chính Kỳ đã trông coi việc xóa cờ Mỹ trên chiếc C-130. Phi công Mỹ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã ném bom CBU-55 xuống Xuân Lộc. Theo lý thuyết, sau khi bom nổ sẽ gây nên báo lửa trên mục tiêu và sẽ không còn khả năng sống sót của một sinh vật nào trong khu vực bom nổ. Nhưng mọi việc không suôn sẻ. Nguyễn Cao Kỳ nói với Hai Lâm: rất tiếc là bom CBU-55 không xoay chuyển nổi tình thế ở Xuân Lộc. Mà vừa gặp Trần Văn Hương về. Có việc gì vậy à? Tôi đã nói thẳng với Hương, Xin Tổng thống giao việc quân sự cho tôi. Tôi đủ sức xoay chuyển tình thế. Hướng im lặng. Tôi đòi hỏi giáo giết hơn. Xin Tổng thống bổ nhiệm tôi là tư lệnh quân lực. Xin cho tôi một chức vụ chính thức để tôi có thể nêu cao danh dự Việt Nam. Hương trả lời ra sao ạ? Ôi, lão già nhút nhát. Ông ta nói rằng không thể làm như vậy được. Một người đã là phó tổng thống và thủ tướng không thể đột ngột trở lại làm tư lệnh quân lực. Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ bổ nhiệm thiếu tướng làm phụ tá đặc biệt về quân sự. Bực quá, tôi gào lên. Tổng thống không thể đợi được vài ngày đâu. Tôi không cần nghi thức. Tôi muốn lãnh đạo quân đội ngay bây giờ. Hai Lâm thăm dò. Như vậy anh phải chờ ạ? Tôi không chờ Hương nữa. Tôi sẽ gặp Vôn Mắc Biết kiến nghị phương án phòng thủ mới của đất nước. Theo dự kiến của Nguyễn Cao Kỳ, toàn bộ lực lượng còn lại của quân ngụy sẽ rút về phòng thủ quân khu 4 và quân khu 4 chờ nhận viện trợ của nước ngoài theo đường biển vào. Do lực lượng của quân đoàn 4 chưa bị sứt mẻ nên đủ sức cầm cự để có điều kiện thương lượng với Cộng sản. Chia tay với Nguyễn Cao Kỳ, anh về bàn với Cẩm Nhung. Em nên rời Sài Gòn sớm, đưa các con sang Pháp với ông ngoại. Anh như người trồng cây sắp tới giờ hái quả rồi nên không thể cùng đi với gia đình. Anh phải chờ lệnh của trung tâm. Nếu anh sang Mỹ, anh sẽ về Paris đón em và các con. Trường hợp anh ở lại Việt Nam, em sẽ đưa các con về. Cẩm Nhung thấy cách giải quyết của chồng hợp tình hợp lý. Chị rất muốn nhân dịp này về thăm ông Joseph và để các con được đến thủ đô Paris hoa lệ. Chị biết việc làm của chồng, anh không thể rời Sài Gòn vào giây phút mà chiến thắng đã gần kề. Chị bàn với anh. Ta cứ giữ anh Bồi và cô Sen ở lại để sinh hoạt trong gia đình không xáo trộn. Em đừng lo cho anh. Anh Bồi và cô Sen rất có công với gia đình ta. Anh sẽ cấp 4 để anh và chị ấy về quê sinh sống. Nếu họ đi rồi, anh sẽ ăn ở khách sạn. Liệu anh ngủ ở nhà một mình có an toàn không? Hay là ta đừng bán con kinh? Không nên. Với các bạn bè ở Tổng Nha, anh phải tỏ rõ quyết tâm ra đi. Bám theo chủ cũ, anh không có lý do gì để ở lại Việt Nam. Viên tướng cũng không yêu cầu anh chui vào hàng ngũ Việt Cộng. Vì thế ta không thể không bán con kinh. Cẩm Nhung lo lắng lắm. Gần 20 năm làm vợ anh, chị đã giữ trọn vẹn điều bí mật của anh vì chị quá yêu anh. Chị không thể đem tâm sự của mình trao đổi với các con vì các con chị chưa đủ trưởng thành để hiểu điều hệ trọng mà ba của chúng đã làm, đang làm. Chị trao cho anh đôi hoa tai. Anh giữ lại vật kỷ niệm này. Má em, ông Ứng Toàn và các em đã bay sang Nhật rồi. Chị nhìn anh đắm đuối. Anh không lường hết tâm trạng của em đâu. Em muốn sang Pháp với ba, lại có ý định bám theo má. Xin lỗi anh, em không muốn Việt Cộng thắng trong cuộc chiến này để cuộc sống gia đình ta không xáo trộn. Anh, em yêu anh. Không ai đánh đổi anh với bất cứ thứ gì trên đời này đâu. Anh có tin em không? Rất tin. Bằng bất cứ giá nào, năm mẹ con em sẽ về với anh, gia đình ta sẽ sum họp. Anh tin điều đó. Trong lúc hai vợ chồng trò chuyện, cả Nguyễn Thanh, Cẩm Phượng và hai em đều vui vẻ vì sắp được sang Pháp, nên cả bốn đều lăng xăng chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Tiến vợ con đi rồi, Hai Lâm vào việc, anh đã làm hết sức mình để nắm được kế hoạch hậu chiến của Tổng Nha An Ninh và đã thực sự gỡ được nhiều trận rắc rối cho các đồng chí chúng ta sau chiến thắng. Đúng vào giây phút căng thẳng nhất, anh nhận được lệnh phải lặn ngay. Anh theo chị ba rời khỏi Sài Gòn, ngồi ô tô về Lộc Ninh và bay ngay ra Hà Nội. Anh đến thủ đô đúng ngày 1 tháng 5 năm 1975, một ngày sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ. Chương 26. Chị Thoa ơi! Sau năm 1954, từ ngày nhận họ hàng bên nội, chị dâu cả Phạm Thị Thoa chưa bao giờ thấy chú Dũng, em út của chồng chị, có vẻ bất bình tĩnh như vậy. Từ trong bếp, chị hỏi vọng ra. Chị ở đây, có chuyện gì vậy chú Dũng? Chờ chị ru cháu ngủ đã. Hạnh đã sinh con thứ hai nên bà ngoại không còn thời gian rảnh rỗi vì phải bận lo cho hai cháu. Chú Dũng chạy vào bếp nói oang oang. Chị, anh về rồi. Chú đùa chị làm gì vậy? Chị chờ anh chú 21 năm còn được. Em nói thật đấy, anh đang ở Hà Nội. Chị Thoa vẫn bình thản. Chưa hôm qua mới giải phóng Sài Gòn, anh chú dù có là Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể đăng vân ra Hà Nội như vậy được. Chị không mắc lừa chú đâu. Dũng cầm hai bàn tay chị dâu. Khổ quá chị ơi, em nỡ lòng nào lừa chị chuyện hệ trọng như thế này. Em cũng có trái tim, có lương tâm nên em rất thông cảm với chị. Trông thấy vẻ chân thành của em chồng, chị Thoa rất vui. Thật vậy à? Em, chú đã gặp anh chưa? Anh ra Hà Nội bằng cách nào? Anh có khỏe không? Tóc anh đã bạc chưa? Anh mặc quân phục hay thường phục? Dũng cười. Em làm sao trả lời được hàng loạt câu hỏi của chị. Em chưa gặp anh, Em chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại thôi. Anh nói chị Cẩm Nhung và bốn cháu gửi lời thăm chị. Từ 5 giờ chiều nay, anh không có ở trong thành mà sẽ ra ở nhà khách Bộ Quốc phòng. Vậy à, chú Dũng này, chú có biết anh Bình là cán bộ tình báo không? Có ai nói cho em đâu mà biết. Vợ chồng em chỉ đoán ra đón non về anh, nhưng chúng em chưa bao giờ nghĩ rằng anh hoạt động trong lòng địch. Cẩm Nhung là ai vậy chị? Chị cố gắng nở nụ cười nở miệng. Chị và anh chú cùng công tác ở nha công an. Giám đốc nha công an là anh Nguyễn Tạo, làm chủ hôn cho anh chị. Anh nhờ chú chuyển ám hiệu tới chị. Chú không được nói với ai về chuyện này nhé. Vâng ạ. Bây giờ chú sang nhà máy in, xin phép cho cháu Thanh nghỉ vài ngày. Hai chú cháu đạp xe đạp về Hà Nội trước, chị đi ô tô bít về sau. Chị sẽ bảo vợ chồng Hạnh đưa cả cháu về thăm ông ngoại. Vâng ạ. Thoa ra bến xe, hành trang của người vợ đi gặp chồng sau 21 năm cách biệt chả có gì. Chị lên xe ngồi vào ghế trong, chị không say xe, song chỉ muốn yên tĩnh, không thích khách lên xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Tại sao anh Bình lại nhắc đến Cẩm Nhung và bốn cháu nhỏ? Vì thông tin cho chị ư, vô lý. Chuyện anh lấy vợ hai, chị giữ kín như bưng, không hề hé răng nói với bố chồng hoặc mẹ đẻ chị biết. Tại sao anh lại công khai vụ việc này? Chị nên xử lý ra sao khi gặp anh? Khi tiến anh đi, chị mới 30 tuổi. Chị đồng ý cho anh cưới nàng quận chúa vì chị tin tưởng rằng anh chỉ ra đi có 2 năm. Anh cần tấm bình phong để hoạt động trong lòng địch. Chị đâu có ngờ anh xa chị tới 21 năm. Anh với Cẩm Nhung đã có với nhau 4 mặt con. Bây giờ thì anh không thể hất tấm bình phong và dù anh có nuôi ý định đó, chị cũng không đăng tâm để anh làm việc bất nhân như thế. Người ta là vợ, là chồng, ăn ở với nhau 21 năm, nhiều gấp 3 lần thời gian chị làm vợ gần anh và nhiều gấp hơn 30 lần chị ở trọn đêm bên anh. Nên giải bài toán này như thế nào? Không nên đẩy việc khó xử về phía anh bằng cách đề ra câu hỏi. Giữa tôi, vợ chồng Khách Hạnh, thằng Thanh và hai cháu ngoại với cô Cẩm Nhung cùng 4 đứa con của cô ta, anh chọn ai? Anh nói dứt khoát đi cho mẹ con tôi nhờ. Đặt giả tiết anh là chàng Trạng Nguyên Tống Chân, anh thiên vị Cúc Hoa, ngả hẳn về phía người vợ thủa còn Hàn Vi, chị không thể đành lòng nhìn cảnh 4 đứa con mất cha, Cẩm Nhung mất chồng. Hay là cùng chung sống trong đại gia đình? Không được, hiến pháp nước ta quy định một vợ một chồng, nhưng cấm tệ nạn đa thê, tại sao chị lại dồn anh vào thế phạm pháp? Chị đã 54 tuổi, đã lên chức bà ngoại, đã sống cảnh chăn đơn gối chiếc 21 năm qua quen rồi. Chị đã già, ngồi trên xe, chị không tiện lấy gương soi nhưng chị biết mái tóc mình đã có tới 1/4 sợi bạc rồi. Vì vậy, chị nên tự nguyện rút lui. Chị thở dài, không phải chị không đối tiếc 21 năm chờ đợi anh, song còn có phương án nào hay hơn đâu. Chỉ một mình chị thiệt thòi, chỉ một mình chị mất anh nhưng có bao người khác hạnh phúc. Cẩm Nhung vẫn còn chồng, bốn đứa con của cô ấy không mất cha và vợ chồng Hạnh, thằng Thanh có thêm bố. Chị đã là bà già, chị tặng luôn anh cho người ấy là việc rất nên làm. Có được quyết định rồi, lòng chị thanh thản lắm. Bây giờ chị là người ngoài cuộc, không phải là vợ đến với chồng mà là quan tòa trước vụ án đã qua xét xử. Chị sẽ đến với anh như thế nào? Chị sẽ chào anh, trò chuyện bình thường với anh, không vụ vập thân tình cũng không lạnh nhạt. Khi chỉ còn hai người, chị sẽ nói rõ ý định của mình. Chị sẽ không ở qua đêm với anh, không ân ái, ăn nằm với anh. Đây quả là đòn trừng phạt đau đớn đến xé lòng vì chị vẫn rất yêu anh, vẫn thèm được ngả vào vòng tay anh, được anh ôm ấp, hôn hít, nghe anh thì thầm ba từ không bao giờ nhàm chán. Anh yêu em. Không, chị cần phải cự tuyệt anh. Chị sẽ không tìm kế hoãn binh, viện cớ là em bị mệt hay em đang để né tránh anh vì biện pháp đó chỉ là tạm thời. Chị vào nhà khách Bộ Quốc phòng. Chị đưa mắt vào căn buồng gần đó. Thanh đang nói chuyện với bố. Anh mặc quân phục mùa hè, đeo lon trung tá. Anh khỏe và trẻ hơn chị nhiều. Tuy anh hơn chị một tuổi, hai bố con rất tâm đắc. Tiếng cười của anh, của các bạn anh luôn rộ lên sảng khoái. Chị bước vào phòng. Anh ngước lên nói như dao. Em, Thoa. Chị cũng thốt lên lời đang nghẹn trong cổ họng. Anh Bình. Rất may là lúc đó có Thanh và các bạn nên anh chị mới giữ vững được lập trường. Chị hỏi: Hai bố con nói chuyện gì mà rôm rả vậy? Anh cười: Mấy ông tướng này bắt anh đóng kịch. Anh tự nhận là bác đạo, bạn của bố Nguyễn Thanh Bình. Thanh ngồi chờ bố đi họp về, kể đủ mọi chuyện về em, vợ chồng Hạnh và hai cháu của cậu. Chị quay lại phía sau: Thanh đâu rồi? Chị hướng về phía anh trách: Lẽ ra anh không nên đùa như vậy. Khi anh đi, con mới hơn một tuổi. Lúc anh về, Thanh là chàng trai 22 tuổi rưỡi, nhưng làm sao nó biết ai là bố nó? Anh đã chạm tới tình cảm thiêng liêng của con. Anh xin lỗi, anh đi tìm con đây. Anh lao ra cửa nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh chưa có dáng dấp của tuổi già, vì đàn ông trẻ lâu hơn phụ nữ hoặc vì cuộc sống của anh quá phong lưu dư thừa. Chị vào phòng, chào khách. Chị ngồi xuống ghế, các bạn của chồng chị đưa mắt cho nhau rồi ý tứ đứng dậy, cáo từ. Ngồi một mình trong phòng, chị thử ra bất động. Chị ra lại quyết định của mình. Chị có quyền rằng anh khỏi tay Cẩm Nhung không? Xét về tình, về lý, chị đều đúng. Chị có giấy gia thú làm tại Nghệ An sau ngày cưới vào dịp đầu năm 1947. Chị có giấy khai sinh của cháu Hạnh, Thanh, ghi rõ tên bố là anh, tên mẹ là chị. Chị được họ hàng đôi bên nội ngoại công nhận. Chị có 21 năm thủy chung, chờ đợi được bố chồng và họ hàng nhà chồng thừa nhận. Chị có nên tận dụng cái quyền này không? Không, quyết định của chị là đúng. Chị sẽ trả các con đã trưởng thành cho anh. Anh đã quay về. Anh không tìm thấy Thanh. Em yên tâm, anh sẽ có cách giàn hòa với con. Anh cười rất tươi với chị. Cháu ơi, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, chị mong đợi 21 năm mà giờ đây phải dứt bỏ tất cả ư? Đành vậy thôi, phải can đảm lên, không được phép lùi bước đâu. Thoa, chị định vào để nói rõ mọi suy nghĩ của mình với anh đã giơ tay ngăn lại. Em, anh là chồng em. Anh yêu em nên anh đoán biết bằng linh tính, bằng tình cảm, bằng thái độ dè dặt, ngập ngừng của em khi gặp anh. Những điều em sẽ nói, em cho anh trình bày trước đã rồi tùy em phân xử. Anh là như vậy, trong ứng xử buộc chị lâm vào thế bị động. Chị còn cứng lại nổi sau, chị im lặng chờ đợi. Anh vào trong phòng, mở ba lô lấy ra chiếc hộp nhỏ, anh trao cho chị. Anh đã làm đúng điều em căn dặn. Anh và Cẩm Nhung đã trân trọng gìn giữ đôi hoa tai này. Anh đưa tiếp tờ giấy đã cũ. Em đọc đi. Cháu ơi, chị không còn tin ở mắt mình nữa. Đây là hôn thú giữa anh và cô Cẩm Nhung do chính quyền Ngô Đình Diệm cấp. Ơ này, tại sao mãi năm 1957 hai người mới làm đám cưới? Tại sao Cẩm Nhung chấp nhận ghi trong hôn thú là vợ kế? Anh chu đáo quá, anh đã hiểu chị đến tận chân tơ kẽ tóc. Chị đặt tờ hôn thú lên mặt bàn, áp đôi hoa tai vào ngực mình, mặt hướng về phía anh cầu khẩn. Anh cho em ngồi dưng một lát. Anh đi tìm và làm lành với con trai đi. Khi anh vừa ra khỏi phòng, chị khép cửa, gài phía trong. Chị say sưa ngắm đôi hoa tai, tặng phẩm của mẹ, kỷ vật vô giá đã rời khỏi tay chị 21 năm về trước. Mẹ, mẹ ơi, biết bao năm mẹ mong gặp gỡ, trò chuyện với con để, đến giây phút hấp hối mẹ vẫn nhắc đến tên chồng con. Mẹ, anh Thanh Bình không đi theo linh cữu, tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, xong ở nơi xa, anh luôn nâng niu kỷ vật mẹ cho con. Mẹ, 21 năm gồm tới 7.660 ngày mà anh luôn nâng niu đôi hoa tai này. Mẹ, con nên cư xử với anh ra sao? Anh đã làm tròn lời hứa với con. Điều kiện con đưa ra với anh trước lúc chia tay, anh đã thực hiện chu đáo. Con thông cảm với anh. Anh không thể buộc cô Cẩm Nhung ghi trong hôn thú nhận là vợ lẽ, vợ hai mà đã dành cho cô ấy vị trí vợ kế. Vợ kế có nghĩa là người chồng đã có đời vợ trước, song vợ anh đã chết, đã khuất núi hoặc đã ly hôn. Cô Cẩm Nhung đồng ý nhận là vợ kế và chính cô đã giữ kỷ vật này. Vậy chị nên xử sự ra sao? Có tiếng gõ cửa, Hạnh ùa vào phòng trước. Mẹ, con nhận ra được ba đấy. Ba với em Thanh giảng hòa rồi. Thanh, Thanh Minh, ba xin lỗi con rồi. Ba năm con không có ba, thế mà ba lỡ lừa con. Anh cười. Ba có lỗi. Gặp các con, ba rất muốn ôm hôn con, gọi con. Ba đóng kịch không đúng lúc vì ba vui quá. Chiều nay cả gia đình ta ăn bữa cơm đoàn kết sau 21 năm xa cách. Hồi ba đi, hai con cũng còn nhỏ như hai cháu ngoại của ba hôm nay. Cả anh và các con đang vui, đang tràn trề hạnh phúc nên chị không đỡ đề cập đến một chi tiết. Sao chúng nó không gọi anh là bố mà lại gọi anh là ba? Chắc là anh đã thuyết phục các con. Từ tuần lọt lòng, hai con chị chỉ tiếp xúc với anh lúc chúng chưa biết nói. Khi Hạnh biết nói lại không rõ anh là bố, nên chúng chưa hề gọi người đàn ông nào là thầy, là bố, là ba, là cha. Khi xưng ba với chúng, chúng lặp lại theo anh. Các con chị vô tư và vì không biết chuyện Cẩm Nhung nên chúng không mảy may thông cảm với nỗi đau nhói lên trong chị. Chị ngồi im ngắm nhìn bốn bố con. Chân của Hạnh vốn ít nói, giờ đây lại giữ ý vì mình là con rể nên chị im lặng. Hạnh ngồi cạnh ba. Cô giống Trang hơn em trai. Cô hót như khiếu, kể đủ mọi chuyện với gia đình bên nội bên ngoại, với những ngày ở nông trường, về cuộc sống hiện tại. Thanh không đẹp trai bằng ba, không đeo kính cận như ba. Có lẽ Thanh vẫn đang tức vì bị lừa nên chuyện Thanh kể không rôm rả như thường ngày. Tuy vậy, Qua ánh mắt, nụ cười đều toát lên vẻ tự hào, lòng khâm phục, hãnh diện của người con trai bỗng nhiên có bố là trung tá tình báo. Làm sao chị đã gây cho anh nỗi đau chưa rẽ bốn bố con, khiến cho anh day dứt, bị lương tâm cắn xé trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng hạnh phúc, anh đắm đuối nhìn chị. Em, anh nhớ em vô cùng. Anh đặt tay lên vai chị, định kéo chị vào lòng mình, nhưng chị đã nhẹ nhàng gỡ tay anh. Anh, em muốn bàn chuyện gia đình với anh. Có chuyện gì vậy em? Chị đặt đôi hoa tai và tờ giấy hôn thú lên bàn hỏi. 21 năm qua, từ ngày rời tặng phẩm của mẹ, em luôn nghĩ về anh và cô Cẩm Nhung. Em không rõ anh đã thực hiện điều kiện em đặt ra như thế nào. Anh kể tỉ mỉ chi tiết cho em nghe được không? Anh đoán được có điều gì đó không bình thường, rất tệ trọng qua giọng nói của chị. Đàn bà thường cả nghĩ, nghĩ sâu. Anh chợt nhớ đến lần chị báo tin chị có mang mà anh chỉ có một sáng kiến duy nhất, đặt tên con là Thanh. Anh đơn giản quá. Đâu phải vợ chồng đã xa nhau tới 21 năm thì gặp lại chỉ đơn thuần tay bắt mặt mừng, vồ vập ôm ấp lẫn nhau cho thỏa lòng mong ước. Anh ngồi nghiêm chỉnh, từ tốn kể cho chị nghe cặn kẽ từng ý nghĩ, từng việc làm của anh. Anh thổ lộ. Chính anh đã đặt tên con đầu lòng của anh với Cẩm Nhung là Thanh, để bất cứ giây phút nào anh cũng nhớ tới con trai của chúng ta và kỷ niệm việc anh đặt tên cho con. Cô ấy có biết chuyện này không? Lúc đầu Cẩm Nhung không biết. Khi anh trao hoa tai cho cô ấy, anh đã nói hết sự thật. Khi sinh con thứ ba, chính Cẩm Nhung đề nghị đặt tên con là Hạnh. Chị Thoa thực sự cảm động. Hình như những nàng công chúa đều có chung đặc điểm là kinh kiểu, khinh người. Tại sao cô Cẩm Nhung lại biết cách cư xử đúng mực tế nhị như vậy? Đến lúc này, chị đành phải đưa ra câu hỏi mà chị ngại đề cập đến. Anh tính thu xếp việc nhà như thế nào? Anh thở dài. Anh đâu ngờ chuyện riêng của gia đình ta lại phức tạp, khó dàn xếp như hiện nay. Anh và em đều không muốn lâm vào tình trạng này. Anh không tự động lấy vợ hai, chính tổ chức gợi ý và em bằng lòng cho anh làm việc này. Anh nghĩ rằng chúng có thể song song tồn tại nếu em chấp nhận. Một thoáng suy nghĩ lướt qua óc chị có nên nghe theo lời anh không? Nếu như thế, chị sẽ là vợ cả, vợ cái con cột, sẽ là bà chủ chính thức của gia đình, sẽ lo gánh vác toàn bộ công việc nhà chồng. Nếu chị khéo cư xử, chị sẽ được chồng, có thêm người em. Dù không ở mức tâm đầu ý hợp, cũng không đến nỗi ghét bỏ nhau. Thêm bốn đứa con, liệu chị có cáng đáng nổi không? Nếu chị không đủ bản lĩnh, luôn giữ thói ghen tuông giữa vợ cả, vợ lẽ thì trước hết, chị sẽ làm cho anh đau khổ. Ngày nào không phải sự kiện và tiếp đó là gây thù oán với Cẩm Nhung, và sau đó là cả gia đình tan nát vì sáu đứa con cùng cha khác mẹ sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Nên giải quyết như thế nào? Chị kể hết mọi suy nghĩ của mình với anh và gợi ý. Em đã 54 tuổi rồi, em nuôi hai con đã trưởng thành, em xin trả con cho anh. Anh hoảng hốt. Không nên như thế, em, anh yêu em mãi mãi là vợ anh. Vâng, em là vợ anh trên danh nghĩa, chúng ta không ly thân, không ly dị, nhưng không giữ quan hệ vợ chồng với nhau nữa. Sao lại thế? Em, anh không thể mất em. Em vẫn còn, nhưng không thuộc về anh trong thực tế. Làm như thế anh sẽ được một vợ, sáu con. Em, anh ra đi không phải để không còn em là vợ nữa. Em không yêu anh sao? Chị nhìn thẳng vào mắt anh bằng cặp mắt trong sáng của mình, thú nhận. Em yêu anh hơn bất cứ ai trên trái đất này. Không vì tình yêu của chúng ta, em làm sao sống nổi trong bao năm xa cách với bao nỗi cực nhọc. Em vượt qua tất cả, bỏ qua mọi dư luận ác ý vì em luôn nghĩ tới anh. Anh là niềm tin, là nguồn hy vọng, là lẽ sống của em. Giữa tình cảm và lý trí, ta chỉ có quyền chọn một. Khi hai điều này đối nghịch nhau, 554 em tiến anh đi vì lý trí đã thắng tình cảm. 575 này em tự nguyện xa anh cũng vì lý do như thế. Anh muốn ôm chọm lấy chị, áp đầu chị vào ngực mình. Chị không cưỡng lại, rõ ràng là tình cảm anh bị dồn nén đã bật lên như chiếc lò xo không thể chế cự nổi. Anh nói trong hơi thở hổn hển. Em yêu, đời anh được như hôm nay là do nhiều nguyên nhân, trong đó có hai người đàn bà đã đến với anh, đi vào đời anh. Khác với mọi người chồng có hai vợ thường nói xấu hoặc ít ra là chê người này trước mặt người kia, còn anh muốn nói lên sự thật. Anh khen cả hai, anh không ngại chị giận mà tin rằng chị hết sức thông cảm với anh. Anh tiếp bằng giọng dịu dàng truyền cảm. Em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì anh, và Cẩm Nhung đã săn sóc anh, bảo đảm mọi bí mật để anh hoạt động. Anh không thể xa em và cũng không có ý định rời bỏ Cẩm Nhung. Em nỡ lòng nào để trái tim anh rớm máu. Chị khóc, chị thương anh lắm, chị muốn ghì chặt lấy anh, hôn anh, xong chị kìm nén lại được, anh thổ lộ. Anh không phải kẻ tham lam hoặc đam mê sắc dục. Em và Cẩm Dung đã gắn liền với đời anh không dứt bỏ ai được. Dù không cùng lý tưởng, Cẩm Dung đã là vợ anh 18 năm qua, đầu gối tay ấp ngọt bùi, đắng cay chia sẻ. Và tuy biết rõ anh là Việt Cộng, Cẩm Dung đã bảo vệ anh, che chở cho anh. Anh nỡ nào chia tay với Cẩm Dung khi cô ấy đã có với anh 4 mặt con. Với em, anh càng không thể mất em. Anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Chị im lặng, tôn trọng dòng suy nghĩ của anh. Rõ ràng anh đang có đấu tranh trong nội tâm dữ dội lắm. Anh làm sao thuyết phục được chị? Anh chị không còn trai trẻ ở lứa tuổi 18 đôi mươi mà đã vượt qua ngũ tuần rồi, lại trải qua 21 năm cách biệt, nên có ngỡ ngàng mặc cảm chen lẫn với điều phạm luật hôn nhân. Nhưng điều cơ bản là anh chị rất hiểu nhau. Anh ngồi xuống với đối diện với chị. Em yêu, anh là đảng viên cộng sản. Điều lệ đảng không cho phép anh làm điều này, nhưng anh buộc lòng phải thú nhận với em. Anh được thưởng 7 huân chương, được đề nghị tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Nhưng nếu mất em thì cuộc đời còn nghĩa lý gì với anh nữa? Trời, sao anh phải dùng lời lẽ nặng nề như vậy? Em tự hào về anh lắm chứ. Có anh cùng đi, hoặc ít nhất có ảnh anh mặc quân phục chụp ảnh chung với em, các con, các cháu, là lời cải chính đanh thép nhất cho bao năm làm vợ gián điệp của em. Em muốn ngẩng cao đầu, hãnh diện với bạn bè chứ. Em chỉ kẹt về chuyện hiến pháp nước ta quy định một vợ một chồng. Anh ngồi xuống cạnh, đưa hai tay nắm hai vai chị xoay về hướng mình. Anh nhìn thẳng vào mặt chị thì thào. Em ơi, nếu em không còn là vợ anh nữa, anh sẽ sống những trôi ngày sắp tới trong dằn vặt đau khổ. Nếu em không còn yêu anh nữa, em hãy thương lấy anh, thương các con. Cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có em là vợ. Trả lời anh đi, em còn yêu anh không? Anh. Lần đầu tiên trong đời, chị chủ động ghì lấy anh, hôn anh tới tấp. Chị yêu anh mãnh liệt, tình cảm bị dồn nén trong 21 năm, và đặc biệt từ khi hai người ở bên nhau, nghe những lời bộc lộ chân thành của anh đã trỗi dậy. Chị khóc, chị bộc lộ nỗi lòng qua tiếng thổn thức. Anh không thể đo được tình yêu của em đối với anh đâu. Em rất sợ mất anh, nhưng em không giữ anh. Em xua đuổi anh ngoài miệng, nhưng trong lòng cay nghiệt hơn sát ớt. Anh hiểu, và là người đàn bà cao thượng nhất mà anh đã gặp. Em luôn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân cho người thân của mình. Em đừng băn khoăn nữa. Trong lý lịch đảng viên của anh ghi rõ ngày cưới em. Em đã là vợ anh 28 năm rồi. Ôi, nếu tính đốt ngón tay, anh và em chung sống với nhau khó được nửa năm, hay chúng ta chưa có nhà riêng? Tại chiến tranh anh ạ, vì độc lập tự do của Tổ quốc, em tự nguyện hy sinh hạnh phúc riêng. Từ hôm nay, em cần nghĩ tới hạnh phúc riêng, vì nước nhà đã có hòa bình rồi. Em yêu anh chứ? Vâng. Chị đáp nhỏ nhẹ, e thẹn. Anh kéo chị vào lòng, chị cục đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập nhịp nhàng rộn rã. Anh dìu chị lại gần giường. Chị ngỡ ngàng quá, đúng là anh với chị làm đám cưới năm 1947, chia tay nhau năm 1954, nhưng 7 năm đó, hai vợ chồng gần nhau được bao ngày. Những năm ở Thanh Hóa, anh buộc chị phải kiêng để tôn trọng phong tục tập quán của địa phương. Về đến thời kỳ gặp nhau ở Hà Nội, anh đến nhà chị Loan vụng trộm, lén lút để gặp chị trong vòng 1-2 giờ để rồi chia tay nhau 21 năm đằng đẵng. Sáng mùng 2 tháng 5, chị thức dậy sớm, chị ngồi im ngắm nhìn anh. Anh phương phi quá, anh còn trẻ hơn chị nhiều, tóc mới chớm bạc. Chị phải làm gì giúp anh? Ở đây chị không có kim chỉ và quần áo anh không rách, cúc áo anh không đứt để chị may. Chả lẽ chị ra phố mua cho anh gói xôi, cây bánh mì, bát phở hay cốc cà phê? Những tiêu chuẩn của nhà khách Bộ Quốc phòng phục vụ anh khá cao và quá ngon. Hay là chị kiếm cây nhíp nhổ cho anh mấy sợi tóc bạc? Chị cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Bao năm qua, khi đã quá tuổi ngũ tuần, chị mới có một đêm trọn vẹn bên chồng, không thấp thỏm lo âu. Ba ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh. Chị, anh cùng các con về thăm quê nội, quê ngoại. Cả hai đều thống nhất sẽ không nói với ai về Cẩm Nhung. Một buổi chiều, anh chị cùng các con đến thăm tổ ấm cũ. Chị Loan quá chồng từ 6 năm qua, chị đến gần Thanh Bình. Cậu Đạo, chị mang mối hận cậu suốt bao nhiêu năm qua. Chị gọi cậu là thằng Sở Khanh, kẻ lừa đảo, tên bội bạc. Chị đâu có ngờ cậu tha lỗi cho chị nhé. Em luôn luôn biết ơn chị. Vợ chồng Hạnh và Thanh ngơ ngác. Bác Loan không nói đùa, chính bác đã mắng ba như vậy à? Tại sao bác gọi ba là Đạo? Chị Loan nắm tay bé Thanh, kéo vào gian trái nhà. Đây là tổ ấm của bố mẹ cháu. Cháu lọt lòng mẹ ở đây. Bố cháu đã có vợ, lén lút quan hệ với mẹ cháu. Khi mang thai cháu, mẹ cháu nhận là trở hoang. Thương tình, bác phải nhận mẹ cháu là em dâu, chồng mẹ cháu là em ruột bác. Vợ chồng Hạnh và Thanh như tỉnh, như mê, như người đang nghe chuyện cổ tích mà các nhân vật đang đứng ngay bên cạnh. Thanh hướng về phía cha. Có đúng như vậy không ba? Tại sao suốt bao năm qua mẹ giấu con? Chị vỗ nhẹ lên bàn tay con trai. Làm sao mẹ nói điều đó được khi ba con đang hoạt động trong lòng địch, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mẹ hứa là sẽ kể hết cho con nghe. Hạnh chen vào. Bác Loan kết tội ba là Sở Khanh lừa đảo bội bạc, sao ba không cải chính? Vì những điều bác Loan nói đều đúng hoặc dưới mức sự thật. Chỉ duy nhất có một mình mẹ con và sau đó là bà ngoại, ông nội hiểu và thông cảm với ba. Bác trai đã cấm cửa ba. Nếu gặp ba trước ngày ba bỏ mẹ con vào Sài Gòn, hai bác đã có thể giết ba. Sao không nhận con? Con có phải con gái ruột của ba không? Bác Loan lên tiếng. Bố mẹ các cháu giấu hai bác đủ mọi chuyện. Bác là bạn rất thân của mẹ cháu, mọi điều tâm sự đều san sẻ với nhau. Thế mà bác không biết điều bí mật của chàng và nàng. Bác có mắt như mù, có tai như điếc, cứ mặc kệ cho man cỗ ngay tại nhà mình. Chỉ đến khi bố cháu đã vào Sài Gòn, mẹ cháu mới khoe là mình có con gái và hai người chính thức là vợ chồng. Anh cười, chị nhìn Loan với ánh mắt thân thiện rồi quay về phía Hạnh. Sao con phải thắc mắc chuyện hiển nhiên đã 2 năm rõ 10 rồi? Mẹ sẽ kể lại cho các con nghe tất cả. Thôi, chúng em xin phép chị Loan. Xin chào ông bà trung tá, chào các cháu. Bác tuy nghèo nhưng đủ khả năng mời các em, các cháu đến dự bữa cơm đoàn kết thân mật. Chị Thoa nhắc lại kỷ niệm cũ. Chúng em sẽ mua biếu chị đôi gà trống thiến. Chị Loan tiện khách ra xe, chơi xe con mang cá đưa anh chị và các con trở lại nhà khách. Trung tướng cục trưởng đón cấp dưới tại bãi đỗ xe, nhắn nhặn mời anh chị vào phòng khách. Trung tướng đưa mắt, ngầm ra lệnh cho cô phục vụ ra khỏi phòng. Vốn là người lịch thiệp, ăn nói lưu loát, xong trung tướng lộ vẻ lúng túng bằng cách xoa đôi bàn tay vào nhau. Nửa phút sau, ông mới lên tiếng. Chị Thoa, tôi phải gánh phần trách nhiệm rất nặng nề là thay mặt thủ trưởng cục tình báo đến gặp chị và Hai Lâm. Chị Thoa chột dạ, những năm qua, người có chức vụ cao nhất mà chị được tiếp xúc là bí thư đảng ủy và chủ tịch nông trường. Các ông ấy chưa bao giờ bình đẳng với chị, luôn giữ mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Còn chức mà chị lúc này là vị tướng, giọng ông lộ rõ vẻ cầu khẩn chị. Chị hỏi, giọng hoảng hết. Có điều gì hệ trọng vậy anh? Trung tướng mỉm cười đôn hậu. Tôi là người bình thường, trong ngực tôi có trái tim và trong đầu tôi có khối óc, nên thú thực là tôi không đành lòng tách chị khỏi Hai Lâm. Việc gì trung tướng phải rào đón như vậy? Phải chăng là chuyện vợ cả vợ hai giữa chị và Cẩm Nhung? Đây là chuyện riêng của cả gia đình chị, việc gì ông tướng phải can thiệp vào? Chị đã tự nguyện nhường anh cho Cẩm Nhung là vì tình chứ không phải vì lý. Nếu dở lý ra, nếu đưa pháp luật, chị sẽ là người thắng cuộc. Chị bình thản nghe trung tướng nói tiếp. Sau những năm xa cách vì chiến tranh, anh chị mới gặp lại nhau có 4 ngày. Sáng nay khi nhận được điện của Trung ương Cục miền Nam gọi Hai Lâm trở lại Sài Gòn gấp để tiếp quản Tổng nha an ninh quốc gia và các cơ sở tình báo khác của đối phương, tôi đã gửi điện xin giữ Hai Lâm lại. Cảm ơn anh. Tôi đâu phải gỗ đá, tôi dự kiến sẽ giữ Hai Lâm ở lại Hà Nội ít nhất cũng được 21 ngày để bù đắp chút ít cho 21 năm chị mòn mỏi chờ anh, nhưng không được chấp thuận. Chị Thoa biết việc gì đã xảy ra, chị dự kiến tất cả nhưng không nghĩ đến chuyện chia tay anh. Chị tin rằng anh sẽ ở lại Hà Nội không tới cả năm, cũng phải được vài tháng với chị và gia đình. Ai ngờ, trung tướng vẫn từ tốn. Với mọi cán bộ khác, tôi sẵn sàng ra lệnh điều động, yêu cầu đương sự phải lên đường sau ít phút. Nhưng tôi không có ý định dùng mệnh lệnh quân sự với Hai Lâm nếu chị chưa thông cảm, chưa đồng ý. Thưa anh Bình đã biết việc này chưa? Hai Lâm được đọc điện gọi anh vào Sài Gòn và điện của tôi giữ anh ấy ở lại Hà Nội. Hai Lâm chưa đọc điện trả lời, nội dung thúc giục Hai Lâm vào Sài Gòn ngay, càng sớm càng tốt, vì không ai có thể thay thế Hai Lâm trong trường hợp này. Chị Thoa im lặng, trầm ngâm, rõ ràng là các thủ trưởng cục tình báo đã xử lý tinh tế, tế nhị. Các anh sợ chị hiểu lầm Hai Lâm, cho rằng anh nôn nóng quay về với Cẩm Nhung nên đã phải xuất tướng để gặp chị, đã thông cho chị. Chị hiểu là tổ chức đang cần anh tới mức nào, có biết bao hồ sơ, tài liệu tuyệt mật cần bảo quản và nhận diện những tên trong làng tình báo của chế độ Sài Gòn lẩn trốn. Chị nở nụ cười, chắc không được tươi lắm, trả lời. Thưa anh, trước đây anh Thanh Bình và hoạt động trong lòng địch gặp muôn vàn hiểm nguy, em đã không giữ thì bây giờ, chế độ Sài Gòn đã sụp đổ nên em không giữ anh lại. Bao giờ anh lên đường? Sáng mai. Mẹ con chúng em có được đi tiễn anh không? Vị trung tướng cười vang, đùa. Nếu chị không đi, tôi sẽ sai lính áp giải chị đến sân bay. Tối nay thủ trưởng cục mở tiệc chiêu đãi gia đình chị. Chúng tôi đã cho xe đi đón ông Hòa và cậu Dũng. Cảm ơn anh. Sáng hôm ấy, theo nguyện vọng của chị, chiếc Volga đen rời Hà Nội sớm. Chủ tịch nông trường Vân Lĩnh Nguyễn Thắng tiếp gia đình chị rất thân tình. Tuy chị đã ý tứ không nhắc lại chuyện đã qua, song ông vẫn kể lại tất cả. Ông cười. Anh Kiều Trọng đã được điều động lên bộ làm vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ nên không gặp đồng chí. Nhiều năm qua, lãnh đạo nông trường đã hiểu lầm chị Thoa, mong anh chị thông cảm. Đã được dặn trước nên anh chủ động. Nhân dịp về Hà Nội công tác, tôi đến thăm các anh, các chị. Cảm ơn lãnh đạo nông trường đã chăm lo cho nhà tôi và các cháu. Chị dẫn anh đến thăm chỗ ở cũ của ba mẹ con. Căn lều vẫn chưa dỡ đi. Anh bước vào nhà, đôi vợ chồng trẻ tươi cười. Nhờ bác, chúng cháu có được buồng hạnh phúc. Anh xót xa quá. Anh không lường nổi cảnh sống của vợ và các con anh đã trải qua. Tung lều này sao sánh kịp nửa cái gara để ô tô hoặc góc bếp căn biệt thự mà ông Joseph đã tặng anh và Cẩm Nhung. Hai cảnh sống của hai bà vợ và các con anh hoàn toàn trái ngược nhau. Anh không sợ gian khổ. Trong những năm chiến tranh, anh luôn mơ ước rời bỏ cuộc sống vương giả để được ra trên khu, được trực tiếp cầm súng bắn vào kẻ thù, dù có nhịn đói hoặc ăn lương khô trừ bữa ở chiến hào. Cuộc sống vật chất của anh, Cẩm Nhung và các con anh quá ư đầy đủ, nếu không nói là dư thừa. Anh thực sự không lý giải nổi niềm vui của con gái khi anh trao cho chị ba tờ phiếu. Đây là tiêu chuẩn cấp tá của anh. Hạnh cười. Biểu C mẹ ạ, có cả phiếu chất đốt, phiếu vải nữa. Anh hỏi lại. Biểu C là gì con? Thưa ba, nhà ta sống được là nhờ phiếu gạo, phiếu thực phẩm mua theo giá cung cấp, giá rẻ lắm. Anh nhìn nét mặt tươi rói của con gái. Anh sống ở Sài Gòn có viện trợ Mỹ đổ ập vào quá thừa mứa, nên anh không lý giải nổi vì sao vợ con anh vui mừng vì có thêm phiếu C. Anh chưa hiểu cuộc sống miền Bắc, nhân dân đã hy sinh tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Đúng là chị sống như mơ. Có ai ngờ anh trở về sớm như thế và lại ra đi nhanh như vậy. Ông Hòa lộ vẻ nuối tiếc. Chủ nhật này, thầy đã mời bà con thân thuộc đến ăn cỗ mừng chồng con an toàn trở về và coi như tiệc cưới của con với thằng Bình. Nếu thầy biết nó về đi sớm thế này thì... Chị rất hiểu ý bố chồng nhưng vẫn hỏi lại. Thầy định cưới cho con trai khi con dâu có hai cháu ngoại à? Thanh Bình là con trai cả của tôi. Sau khi tôi chết, nó sẽ là trưởng tộc và chị cũng trở thành bà trưởng. Đã có lần tôi nói với chị là tôi chưa từng trông thấy con và thằng Bình đi sánh đôi bên nhau lần nào. Tôi tuyên bố lý do mừng Thanh Bình trở về và mừng đám cưới của anh chị là để cả họ ta mừng cho các con. Trở về gian nhà tranh rộng gần 12 mét vuông của vợ chồng Hạnh, cả nhà chị vui lắm. Chị lấy tờ giấy giới thiệu ra đọc. Kính gửi cửa hàng cung cấp, họ và tên Phạm Thị Thoa, chức vụ vợ trung tá Nguyễn Thanh Bình, nhiệm vụ đến đăng ký phiếu C. Từ ngày lấy anh, đây là giấy giới thiệu chính thức đầu tiên mà chị có trong tay liên quan đến anh. Nếu anh không là trung tá thì sao? Chị rùng mình khi nghĩ tới anh hy sinh hoặc bị bắt. Sẽ không ai tin chị là người của cách mạng và cái án vợ tên gián điệp của chị sẽ không bao giờ được xóa bỏ. Thôi, mọi việc đã qua rồi, cũng như trăm ngàn cán bộ thời đó, chị và các con sống rất hồn nhiên, vô tư, không hề phàn nàn là mình khổ quá, nghèo quá, chỗ ở vô cùng chật chội. Chị và các con không hề nghĩ tới chuyện quay về Hà Nội nên chị không đề nghị cục tình báo lo cho mình chỗ ở rộng hơn. Bốn mẹ con thường ôn lại từng lời nói, từng cử chỉ của anh. Thanh kể lại chuyện bị lừa của mình. Em ngu quá, em vào thường trực xin gặp bố Thanh Bình. Em đâu có biết ba là trung tá. Em cũng chưa xem ảnh ba lần nào. Xem chú đại úy dẫn em vào phòng giới thiệu. Đây là bác Đạo, cùng đi với ba cháu và trong thành họp đến trưa sẽ về đây cùng ăn cơm với cháu. Buồn cười quá, em cứ gọi ba là bác mãi. Chị chỉ nhớ mang máng là ba cao lớn, đẹp trai, đâu kính cận. May mà chị không bị nhầm. Chị Thoa đưa ra câu hỏi, chị vẫn còn áy náy. Tại sao các con không gọi bố mà lại gọi ba? Ba tự nhận là ba trước, chúng con gọi theo ba thôi. Hạnh quay về phía mẹ. Mẹ gặp ba thế nào, có vui không? Không hiểu chúng con sắp có em bé chưa? Chị mắng yêu con. Chào bố cô. Cô có biết mẹ cô bao nhiêu tuổi được không? Chương 27. Phạm Thị Thoa đọc lại lần nữa thư chồng. Chị dừng lại khá lâu ở đoạn quan trọng nhất. Em, anh rất áy náy vì không thể đi với Cẩm Nhung ra Hà Nội theo như kế hoạch chúng ta đã thống nhất từ trước. Anh được lệnh điều động đi công tác xa. Anh bàn với Cẩm Nhung hoãn chuyến đi này sang năm 1978. Nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy ra Hà Nội một mình, sống ở nhà bà dì theo địa chỉ. Em, anh dồn mọi trách nhiệm nặng nề cho em. Vì anh, vì hạnh phúc của chúng ta và các con, em cố thu xếp mọi việc sao cho trong ấm ngoài êm. Chị Thoa không lường tới tình huống này. Cuối năm 1975, má con cô Cẩm Nhung từ Pháp về Việt Nam, rồi năm 1976 trôi qua. Anh và chị đã thư từ qua lại với nhau nhiều lần và đã đi đến thống nhất. Anh đưa Cẩm Nhung về chào ông Hòa và bà con bên nội. Chị sẽ làm hậu thuẫn cho hai người vào mùa hè năm 1977. Chị chưa viết thư cho Cẩm Nhung và cô ấy chưa gửi tới chị dòng nào. Vẫn có cái gì nổi cộm, gần gần khó nói giữa hai người. Hai Lâm là trung gian, nối sợi dây liên lạc giữa hai bà vợ. Dứt khoát phải công bố việc anh có vợ hai và có bốn con riêng, nhưng đưa vấn đề ra công khai bằng cách nào? Vào thời điểm nào? Phải có cuộc gặp mặt giữa chị và Cẩm Nhung và tiếp đó là sáu chị em ruột cùng cha khác mẹ nhận nhau. Ông nội nhận thêm bốn cháu nội. Anh chị không thể giữ bí mật chuyện riêng tư mãi. Vợ chồng Hạnh và Thanh luôn bày tỏ nguyện vọng muốn vào thăm ba và tham quan Sài Gòn, nhưng chị luôn phải tìm cách ngăn các con lại mà không đưa ra được lý do gì xác đáng. Bàn đi tính lại mãi, anh chị thống nhất kế hoạch. Anh đưa Cẩm Nhung về Hà Nội sống ở nhà khách Bộ Quốc phòng. Chị sẽ đến nhà chú Dũng, anh đưa Cẩm Nhung đến chào chị. Ba vợ chồng cùng chú Thím Dũng bàn cụ thể từng đường đi nước bước tiếp theo. Theo kịch bản đó, anh sẽ là diễn viên chính, Cẩm Nhung sắm vai phụ với anh. Còn chị sẽ là đạo diễn kiêm thuyết trình viên và khi cần cũng có mặt trên sân khấu. Bây giờ thì mọi việc đã đảo lộn tất cả sau lá thư của anh. Tại sao việc hệ trọng như thế này mà anh không đứng ra dàn xếp? Vì sao anh dồn mọi khó khăn cho chị như thế này? Chị không thể lùi bước được nữa rồi. Chị đành phải vừa là đạo diễn vừa kiêm diễn viên chính để đạt được nguyện vọng của anh sao cho trong ấm ngoài êm. Chị nên bắt đầu từ đâu? Hãy thử thuyết phục xem phản ứng của các con chị như thế nào. Hạnh và Thanh chăm chú nghe mẹ kể về nhân vật được gọi là quận chúa Cẩm Nhung, kể về kế hoạch của ba, mẹ và bà ta. Hai chị em truyền tay nhau đọc thư của ba. Các con chị bị bất ngờ tới mức ngồi lặng đi, không bình phẩm được câu nào. Chị thăm dò: theo ý ba, mẹ muốn mời cô ấy sang đây bàn chuyện. Thanh phản ứng luôn: chả việc gì phải mời. Bà ta biết đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, sao bà ta không tự đi từ Hà Nội lên Đông Anh chào mẹ? Bà ta là phận đàn em, phải có trách nhiệm tìm đến mẹ chứ. Hạnh cũng lên tiếng: người ta ở nhà cao cửa rộng, người ta có lắm vàng nhiều tiền mặc người ta, mẹ và chúng con không việc gì phải quỵ lụy cầu cạnh. Chị phân tích: chúng ta là người trong một nhà, cùng một nhà nên phải bỏ qua những tiểu tiết mà nghĩ đến đại sự các con à. Thằng Thanh vốn rất hiền đã sừng cổ: tại sao chỉ có chúng ta phải nghĩ tới điều đó? Bà ta đã được tất cả, dồn mọi thiệt thòi cho mẹ con ta gánh chịu, bà ta còn đòi gì nữa? Chị thoáng thất vọng, nếu không lọt qua cửa ải đầu tiên, chị làm sao vượt nổi những chướng ngại vật tiếp theo? Hạnh, Thanh là con, chúng không biết phục tùng mẹ mà còn khăng khăng không chấp nhận Cẩm Nhung thì chị thuyết phục sao nổi người khác? Chị thanh minh cho người chị đang bảo vệ. Mỗi người sinh ra vào một hoàn cảnh khác nhau, các con à. Nếu mẹ không chấp nhận, bố các con không lấy cô Cẩm Nhung, mẹ tự nguyện làm việc này và mẹ không hối hận. Nếu mẹ sai, các con phân tích cho mẹ rõ. Chị hạ thấp giọng tâm sự: có bao giờ Hạnh đồng ý cho chồng con lấy vợ hai không? Nếu Thanh có vợ, con có tha thứ nếu vợ con ngoại tình không? Mẹ đã mất ăn mất ngủ nhiều đêm, đã dằn vặt thao thức khổ sở bao lần trong 21 năm chờ ba con. Ngày gặp lại, mẹ đã định cự tuyệt ba con. Chị mở tủ lấy đôi hoa tai đặt trước mặt các con rồi kể về lý do vì sao chị chấp nhận đoàn tụ. Các con chị đã bị chinh phục. Hạnh vừa lau nước mắt vừa hỏi: mẹ, chúng con gọi bà ta là gì? Gọi mợ, xưng con. Hạnh buông sóng: đừng hòng, việc đã rồi, con đành chấp thuận chiều theo ý ba mẹ. Con sẽ gọi bà Cẩm Nhung là dì hai và xưng tôi. Con gọi cô xưng cháu là phúc cho bà ta lắm rồi. Các con chị bộc lộ vẻ hằn học, hận thù với con người mà chúng cho là đã cướp chồng của mẹ. Nếu nhìn tiền cận thì đúng như thế. Hai năm qua, ngoài thứ tử, anh chỉ về phép sống với mẹ con chị được 10 ngày. Nếu không có Cẩm Nhung, chắc anh đã xin ra Hà Nội công tác hoặc đón mẹ con, bà cháu vào thành phố Hồ Chí Minh ở chung cùng một mái nhà. Bây giờ nên xử lý như thế nào? Không thể sai Hạnh hoặc Thanh đi mời Cẩm Nhung vì không đứa nào chịu đi và chị làm như thế dễ làm Cẩm Nhung phật ý. Chị không thạo và chả hiểu thế nào là nghi thức ngoại giao. Đã có lần ở nông trường, chỉ nghe người ta nói rằng thủ tướng nước mình phải thân chinh đi đón thủ tướng bạn, hoặc khi vị đại sứ cuối gặp mình, hai người tay cầm quốc thư, người nhận quốc thư cũng phải tỏ thái độ tương tự. Đó là việc của nhà nước, ở trong nhà khách của bố, mẹ không thể cử con ra tiếp tay. Nếu Thanh đồng ý đi mời Cẩm Nhung, chị cũng phải viết thư tới cô ấy. Chị phải viết sao cho không quá nhạt nhẽo mà lại không ở mức thân tình vô vập. Chị với Cẩm Nhung đang là khách xa lạ và cũng rất thân, vì trên thực tế đã là hai chị em, nhưng cái bước đi mở đầu như thế nào cho thích hợp. Chị sai con trai. Con về ngay Hà Nội mời chú Dũng lên gặp mẹ gấp. Dũng rất kính nể chị dâu, chị Thoa nói với em chồng. Chú có nhớ cái tên Cẩm Nhung mà chú nói với chị trước ngày mùng 1 tháng 5 năm 75 không? Em nhớ chị ạ. Chị nói đó là ám hiệu để anh chị gặp nhau, tin nhau. Cẩm Nhung là vợ sau của anh, cô ấy đang có mặt ở Hà Nội. Trời, có chuyện ấy à? Chị, em không tin. Chị phải kể cho em chồng nghe mọi chuyện đã xảy ra và kết luận. Mình không nên cố chấp chú ạ. Mình phải thông cảm với hoàn cảnh khó xử và thiện chí của cô ấy. Chú thay mặt chị đưa cháu Thanh lên địa chỉ này, mời cô ấy về đây để chị em gặp nhau và cùng bàn chuyện về chào thầy đã mất hậu hàng theo ủy thác của anh chú. Chú có trách nhiệm đả thông cho cháu Thanh. Anh chú chủ trương và chị cũng bằng lòng để sáu con cùng gọi ba mẹ mợ. Chú cần ủng hộ anh chị, giữ đoàn kết trong gia đình ta. Em sẽ làm theo ý chị. Chị khen chị Cẩm Nhung có thiện chí, em thấy chưa thật đúng đâu. Chị Cẩm Nhung cần chủ động tìm đến với chị, hoặc ít nhất cũng đến gặp vợ chồng em. Em là phận đàn em nên chị ấy có thể viết thư hoặc gọi điện thoại nhắn em. Chị Toa lại phải dì dả phân tích cho em chồng. Chú Dũng chưa rõ hết lai lịch và hoàn cảnh của Cẩm Nhung. Má cô, ông Ứng Toàn và các em ruột cùng mẹ khác cha của cô đã sang Nhật hoặc đi Đài Loan. Cẩm Nhung rất dễ dẫn theo các con đi theo họ hoặc sang sống hẳn bên Pháp, dựa vào ông Joseph Carpentier là ông ngoại của lũ trẻ. Cẩm Nhung đã từ bỏ tất cả vì cô yêu anh và cũng vì thiện chí của cô. Chính anh Hải Lâm là người cùng với chị Cẩm Nhung dàn xếp chuyến đi này. Khi anh bận công tác, Cẩm Nhung dễ dàng hủy hợp đồng từ chối không ra Hà Nội. Nhưng cô đã không làm như thế. Chị hỏi em chồng. Theo ý chú, Cẩm Nhung có thiện chí không? Chị không rõ quan hệ giữa Cẩm Nhung và chủ nhà đang ở như thế nào. Chú lựa lời, mời bằng được cô ấy sang đây. Tối hôm đó, Thanh về một mình, Thanh thưa với mẹ. Mẹ, mợ Cẩm Nhung hẹn sẽ sang chào mẹ vào 9 giờ sáng mai. Hạnh lộ vẻ bất bình, to tiếng với em. Hừ, mợ Cẩm Nhung, bà ta đã cho cậu bao nhiêu tiền bạc vàng mà cậu trở giọng nhanh đấy. Mợ mợ mợ, nghe ngọt tai gớm. Thanh quay về phía chị. Chị có muốn bốn đứa em cùng cha khác mẹ của chúng ta gọi mẹ là bà Toa không? Chúng nó không phải là em ruột của chị em ta à? Tao nhận chúng nó, nhưng tao không thừa nhận bà ta. Thanh vẫn đưa ra lý lẽ của mình. Sao chị không thương ba, thương mẹ? Cả ba mẹ đều muốn chị em ta vun vén cho hạnh phúc gia đình. Sao ta nỡ từ chối? Mình cứ làm tròn phận sự làm con của mình, còn mọi việc do quyền cha mẹ định đoạt. Mợ Cẩm Nhung tốt lắm, nếu chị gặp mợ ấy, chị sẽ thay đổi thái độ ngay. Chị Thoa mừng vì chú em ruột chồng chị đã làm cho Thanh nhận ra lẽ phải. Ngoài ra, chị cũng nghĩ là Cẩm Nhung ở mức độ nào đó đã chinh phục được Thanh. Sáng hôm sau, Hạnh lăng xăng. Mẹ, ta tiếp mợ ấy như thế nào? Hạnh đã chịu gọi là mợ, chắc là Thanh đã thuyết phục được chị ruột. Chị cười. Ông bà ta thường nói, lời chào cao hơn mâm cỗ. Mẹ con ta đã mời mợ các con ăn cỗ rồi, con chả cần bày vẽ gì. Hai con sang bên cạnh mượn hai cái ghế tựa, con nghĩ ta nên nấu nồi cháo gà, mẹ à. Mẹ và mợ các con ngồi chung giường càng ấm cúng. Đúng giờ hẹn, chú Dũng đưa Cẩm Nhung vào nhà, cô lễ phép. Em chào chị à. Mợ ngồi đây, đây là cháu Hạnh. Hạnh lễ phép. Con chào mợ, nhà con đi công tác xa nên không về gặp mợ được, mợ thông cảm. Các con chào bà ngoại đi. Do đã được dặn trước, hai con của Hạnh ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Thanh chủ động. Con đã gặp mợ rồi, lát nữa con sẽ đưa cô Ngô Thị Lâm, con dâu tương lai về chào mợ. Như đã hợp đồng từ trước, sau phần thủ tục ngoại giao, chú em và các con chị, các cháu chị chủ động rút lui. Chị Toa và Cẩm Nhung ngồi lại bên nhau. Hai người đàn bà có chung một chồng từ 23 năm qua, tính từ năm 1954 đến năm 1977, vẫn hoàn toàn xa lạ, song cả hai đều rất gần đến nhau trong lần gặp mặt nên cả hai đều thiện chí. Sau 10 phút đầu đôi bên còn gượng gạo, còn giữ ý, nhưng dần dần cả hai đã trò chuyện cởi mở, thân tình. Chị Thoa thuộc lớp người độ lượng, ít chú ý tới hình thức bên ngoài của người khác. Tuy vậy, với Cẩm Nhung, dù không muốn, chị vẫn chú ý quan sát đến từng ly từng tí. Phải chăng chị quá xét nét? Ngay phút đầu gặp mặt, chị đã chú ý tới vẻ bề ngoài của cô. Cô đi giày sang đan, mặc quần lụa đen, áo dài màu tím Huế. Chị không rõ tóc Cẩm Nhung có sợi bạc chưa và cô có phi dê không, vì cô dùng khăn nhung bít kín đầu. Cẩm Nhung không có lông mày, vì đã cạo hoặc nhổ sạch nên dùng bút kẻ một đường nhỏ trên khuôn mặt trái xoan thanh tú. Cô đã quen trang điểm xong, hôm nay vì giữ ý cô không đánh phấn thoa son nên nước da cô hơi tái. Cô thông minh lịch sự, có giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, dễ hút được cảm tình của người đối thoại. Cô thực sự hài lòng vì chị Thoa và các cháu đón tiếp và đối xử với cô hết mức chân thành. Trước phút chia tay, chị hẹn sáng mai chị sẽ về quê thư chuyện với thầy và họ hàng, ngày kia chị sẽ báo cáo kết quả cho em. Chị không cần đến với em sẽ sang đây gặp chị. Chị Thoa về quê nội, cụ Hòa đã gần 80 tuổi song còn khỏe mạnh minh mẫn. Nghe chị trình bày, cụ gắt: Thầy không đồng ý. Một người dân thường lạc hậu nhất vùng này cũng không dám lấy vợ hai, sao nó lại làm như thế? Nó là bộ đội, là đảng viên, ai cho phép nó hư đốn như vậy? Đến phút này, vì không cần giữ bí mật cho anh nữa, chị kể hết sự tình cho cụ nghe. Cụ hỏi lại: Chính con đã đồng ý cho chồng con lấy vợ hai à? Vâng ạ. Thằng Bình được tổ chức công nhận và đảng không thi hành kỷ luật nó về việc này à? Thưa thầy, không ạ. Cụ ngồi trầm ngâm giây lát. Đối với cụ, người có thói quen chấp hành tuyệt đối mọi chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước, thì việc anh Hai Lâm lấy vợ kế đã được đảng cho phép thì cụ cũng không phản đối nữa. Cụ bảo chị: Sáng ngày kia chị đưa chị hai về gặp tôi. Thưa thầy, thầy không nên gọi chị hai mà chỉ gọi tên cho thân mật. Cụ gắt: Chị không cần dạy khôn tôi. Chị về làm dâu, tôi gọi tên chị vì thằng Bình nó chỉ có một vợ. Tôi chấp thuận người vợ nữa của nó, tôi phải có quyền gọi con dâu đầu là chị cả, người đến sau là chị hai. Chị Thoa không dám tranh cãi với cụ nữa, kẻo giàn néo đứt dây. Cụ giận lên, cụ bác bỏ thằng Thừng thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết. Thời gian còn lại, chị Thoa lo đến gặp vợ chồng các ông chú, bà bác, thu chuyện với các cô dì cậu mợ. Vì chị đã bằng lòng nên ai cũng đồng ý công nhận Cẩm Nhung và đồng tình dùng tên Thoa và Cẩm Nhung để phân biệt giữa đôi bên, tránh gọi chị cả chị hai để làm Cẩm Nhung phật ý. Cẩm Nhung đến với chị rất đúng giờ. Hôm nay cô đã bỏ áo dài để mặc áo vét và kẻ lông mày rậm hơn. Cô đã tự ý làm việc này vì cô tinh tế nhạy cảm. Cô không dám phô trương giàu có mà tìm cách hòa nhập theo hoàn cảnh của mẹ con người vợ trước của chồng. Ngày hôm sau, Thoa đưa Cẩm Nhung về quê nội. Cô được mọi người chấp nhận. Cô cũng không hề phật ý khi bố chồng cố ý phân biệt chị cả chị hai. Chiều hôm ấy, cô ngần ngừ mãi mới dám nói với chị: Thưa chị, so với em, chị thiệt thòi nhiều quá. Chị dàn xếp việc gia đình ổn thỏa, tốt đẹp do tấm lòng của chị thương em, vô cùng độ lượng với em. Em có một chút việc cần cầu xin chị che chở cho. Việc gì vậy? Chị ạ, em có người thân ở Hà Nội. Với họ, em là vợ chính thức, vợ duy nhất của anh Hai Lâm. Em không định cải chính vì họ sẽ thư từ qua lại làm cho má em đau lòng. Nên như vậy em ạ, gây cho gia đình bên em chuyện xì xào xáo trộn chả có lợi gì. Vì vậy em xin chị và các con đừng qua lại ngôi nhà em đang ở tại Hà Nội. Chú gì ấy có họ xa với ba má em ở Huế cùng trong hoàng tộc. Chị Thoa không giận vì đề nghị của cô Cẩm Nhung mà còn thực sự hài lòng trước lời nói cởi mở đó. Cẩm Nhung tin chị lắm rồi. Em tính như vậy là đúng, chị sẽ giữ gìn cho em. Vài năm sau, bà chủ ngôi nhà đó chết, chị Thoa gọi chú Dũng đến, sai. Chú viết mấy chữ kính viếng gương hồn cụ và ghi chữ gia đình thông gia bên dưới. Chú và cháu Thành đến mặc niệm trước linh cữu cụ, chú không cần giới thiệu cháu Thành với ai. Như vậy là chị đã hoàn thành sự ủy nhiệm của anh. Chị Thoa và con trai, con gái đã mở rộng cánh tay tiếp nhận người vợ thứ hai của bố. Cẩm Nhung xúc động lắm. Ở Hà Nội, cô chỉ có một vài người thân. Cô về quê chồng không có chồng đi theo mà chỉ trông cậy vào người vợ cả. Chị Thoa đến với anh trước cô. Chị Thoa được ông Hòa, bố chồng quý mến, tin phục và họ hàng bên chồng cô nghe lời. Các em gái, em trai của anh Hai Lâm đều nhất nhất tuân theo sắp đặt của chị Thoa. Nếu chị Thoa có ý định trả thù cô thì mọi việc sẽ ra sao? Cô biết ơn chị Thoa hết sức, cô đề nghị: Chị, nếu chị cho phép, em xin được nằm chung giường, ngủ qua đêm ở đây. Em muốn tâm sự với chị. Từ năm 1975, chị đã cho túp lều ở nông trường Vân Lĩnh để dọn về Đông Anh ở hẳn với vợ chồng Hạnh. Nhà Hạnh chật lắm, chỉ đủ kê cái giường cho vợ chồng cô cùng đứa con nhỏ. chị và cháu gái lớn ngủ chung trên chiếc chõng tre. Được tin mợ Cẩm Nhung ngủ lại, Hạnh vui lắm. Dù sao là chủ nhà, cô cũng băn khoăn về chỗ ngủ. Nhà cô đâu bằng nửa cái gara ô tô của mợ ấy. Tuy vậy, chị không mặc cảm về nhà nghèo, chỉ gợi ý tới con gái. Tối nay mẹ đổi chỗ cho con, mẹ với mợ ngủ trên giường vợ chồng con. Còn hai cháu? Hai đứa đều ngủ với bà ngoại. Mẹ này, chúng bảo gọi thế nào để phân biệt hai bà ngoại? Chị Thoa cười. Gọi mẹ là bà ngoại và mợ con là ngoại, hoặc bà ngoại Bắc, bà ngoại Nam cũng được. Này, hôm nay chồng con ở nhà cũng khó xử nhỉ? Nó gì mẹ, con cho phép anh ấy sơ tán vào khu tập thể công nhân nhà máy ngủ chung với cậu Thanh. Tối hôm đó, chị và Cẩm Nhung rì rào to nhỏ đến quá nửa đêm vẫn chưa muốn ngủ. Chị mến cô ấy, không ai đòi hỏi cô ấy phải ngủ lại trong căn nhà chật chội với chị. Cô ấy giàu có, sang trọng, từ nhỏ tới lớn chuyên ngủ ở giường lò xo hoặc giường đệm có đệm mút, giờ phải ngủ trên chiếc giường ọp ẹp. Cô Cẩm Nhung có học thức, tinh tế, cô đón nhận đôi tay thân thiện của chị. Quả họ hàng dơ ra với thái độ thiện chí biết điều. Trên con đường từ xa lạ dẫn đến đoàn kết, chị Thoa có chủ động và đi bước trước, song cô Cẩm Nhung không tự nguyện nhích lại cũng không kết quả. Dù sao giữa hai người đàn bà vẫn còn điểm gợn phải giữ ý lẫn nhau, chưa bộc lộ hết với nhau. Chị tránh né phàn nàn nỗi khổ của gia đình và Cẩm Nhung không dám phô trương sự giàu có của mình. Chị không đề cập sâu đến nỗi day dứt của mình trong 21 năm chờ chồng, không đọc cho gì hai nghe bất cứ bài thơ nào của mình. Còn Cẩm Nhung cố ý lờ không nói đến những năm tháng hạnh phúc bên anh. Hai người cùng kể về con của mình khá dè dặt. Chả lẽ Cẩm Nhung kể là cả bốn con của cô đều giỏi lái ô tô riêng của gia đình, mỗi đứa có 50 bộ quần áo, vài chục đôi giày. Có một điều mà Cẩm Nhung dè dặt mãi mới dám đề xuất. Chị, chúng ta đã là người của một nhà rồi, em muốn tặng mỗi người một tặng phẩm. Chị khuyên em nên tặng như thế nào? Cô định tặng gì? Em định biếu thầy tặng chú Dũng, chồng Hạnh và Thanh đồng hồ sen cô, chị, thím Dũng, Hạnh nhẫn vàng một chỉ hoặc hai chỉ. Chị Thoa lắc đầu. Em mới về ra mắt gia đình lâu chưa biết tính thầy. Thầy xuề xòa dễ dãi nhưng cũng rất khó tính. Nếu thầy không nhận quà biếu của em, những người khác cự tuyệt hoặc buộc phải từ chối dựa theo ý thầy thì thiện chí của em trở nên bất lợi. Một lần nữa Cẩm Dung lại đón nhận lòng thành thật của chị Thoa. Nếu không có lời khuyên của chị, cô sẽ khó xử khi mọi người trả lại hoặc không nhận tặng phẩm của cô. Cô đưa tiếp gợi ý. Em muốn mời thầy cùng vợ chồng chú Dũng sang đây dự liên hoan. Em sẽ nấu món Sài Gòn và Huế để chiêu đãi. Chị Thoa đã nghe anh kể những nét chính về Cẩm Nhung. Với Hà Nội, cô ấy không xa lạ gì. Cô ấy đã đến những khách sạn loại nhất của Hà Nội trước năm 1954. Cô ấy đã từng thừa tiền để mua bất cứ thứ gì cô ấy thích. Lẽ nào chị lại để cô ấy xách làn ra chợ, phiên chợ xếp của ngoại thành Hà Nội? Xét cho cùng đề nghị của cô ấy là hợp lý, nếu muốn sắp vô, sao chị không ủng hộ? Chị bằng lòng để Cẩm Nhung đăng cai bữa tiệc. Chị lộ ý tưởng hưởng ứng qua lời bàn. Sáng mai, Hạnh sẽ xách làn theo cô, tôi sẽ gọi vợ tương lai của Thanh sang nhận mợ con và phụ giúp cô. Thưa chị, em rất biết ơn chị. Chị Thoa nhíu đôi lông mày, vẻ đăm chiêu, Cẩm Nhung săn đoán. Có điều gì khiến chị băn khoăn vậy? Chị Thoa thổ lộ. Chị chưa biết sẽ mời thầy như thế nào. Nếu chị về quê mời, cho chắn thầy sẽ nhận lời. Nhưng thầy khó đến kịp vào buổi sáng. Chị tính gọi điện thoại cho chú Dũng, nhưng chị lại sợ có trục trặc gì đó thì nhớ hết việc. Cẩm Nhung không góp được ý kiến gì. Nếu ở Sài Gòn, cô chỉ cần sai đứa con nào đó lái ô tô riêng đi đón ông nội hoặc phóng Honda đèo ông về là ổn. Nhưng ở đây chỉ có phương tiện giao thông công cộng, ô tô bít và xe đạp. Chị Thoa chợt gật gù. Chị có cách rồi. Chị tính sao ạ? Chị viết thư mời cụ, Thanh sẽ mang thư chị cùng chú Dũng về mời ông nội. Hay quá chị ạ. Khi đi chợ, cô nên tham khảo ý kiến của Hạnh để mua biếu thầy mấy mét vải lụa màu gụ. Nếu bà ngoại Nam tặng mỗi cháu bộ quần áo, bà ngoại Bắc cũng đồng ý. Cẩm Nhung suýt xoa. Đâu đơn giản vậy mà em không nghĩ ra, chị tài quá. Bữa tiệc trưa hôm đó rất vui, vui vì cả nhà đều có mặt, đầm ấm vui vẻ, vui vì món ăn rất ngon lạ miệng, vui vì hai đứa chắt quấn quýt đòi vuốt đâu cụ. Cụ Hòa tuyên bố: gia đình ta được như ngày hôm nay là nhờ ơn chị cả. Thầy già rồi, thầy chỉ mơ ước gặp mặt cả ba vợ chồng con, sáu đứa cháu nội, hai đứa chắt này trong một ngày gần đây. Cẩm Nhung nhanh nhảu: con xin mời thầy, chị Toa, các con, các cháu vô Sài Gòn chơi. Chị Toa bấm dì hai đỡ lời. Thưa thầy, con đã dặn Cẩm Nhung cho các cháu về chào ông nội. Cuối năm nay, con sẽ trông cháu để vợ chồng Hạnh và cháu Thanh và thăm ba, mợ và các em. Ngày nào gặp mặt, cả gia đình anh Hai Lâm sẽ thư chuyện với thầy. Cẩm Nhung chột dạ, cụ Hòa là người cách mạng nhưng rất trọng lễ giáo, chú ý tới tôn ti trật tự trong làng, trong họ. Không khi nào cụ đặt chân vào Sài Gòn nếu các cháu nội không đến với cụ trước. Cùng với cụ thắp hương trước bàn thờ tổ, Cẩm Nhung vụng trèo nhưng được chị Thoa kéo trông nên cụ Hòa cũng tỏ vẻ hài lòng. Ngày lên đường của Cẩm Nhung đã tới, cả hai chị Thoa và Cẩm Nhung đều tin rằng khi hai người mẹ đã quyết định thì ngày gặp gỡ của sáu đứa con cùng chung máu mủ ruột thịt sẽ diễn ra rất chóng vánh, vì cả sáu đứa đều vô tư, hồn nhiên, không có điều gì phải giữ ké như mẹ của chúng. Mối tình tay ba đã đạt kết quả đáng mừng, ông tướng và hai bà vợ sống với nhau thật đầm ấm hạnh phúc. Phần kết. Tôi lại đến trò chuyện với chị Phạm Thị Thoa. Chị đã vào tuổi 70 năm 1993, đã trở thành bà lão phúc hậu. Thật khó mà nhận ra cô gái trẻ đẹp mặc áo tứ thân, chít khăn mỏ quả trong album ảnh là chị. Chị chụp ảnh này năm 1953 khi đang bán rau quả ở chợ Bắc Qua, khi đang sắm vai người tình vụng trộm của anh. Thời gian trôi nhanh quá và những gì chị đã làm thật là đẹp tuyệt vời. Bao nhiêu năm mơ ước viết về người phụ nữ Việt Nam sống xa chồng nhiều hơn gấp 2 lần xa cách giữa Tống Chân Cúc Hoa, bây giờ tôi mới bắt được chị. Tôi đã vẽ những nét chính về chị. Chị không bị đọa đày lưu lạc suốt 15 năm như nàng Kiều, song chị xa chồng tới 21 năm và những gì đã đến với chị trong 18 năm tiếp theo. Từ 1975 đến 1993 này, tôi muốn viết vì đời chị đẹp quá, chị giàu đức tính vị tha và cao cả quá. Tôi cố viết sao cho thật truyền cảm, vẽ lại được chân dung chị. Tôi chủ động thay đổi mối quan hệ. Chị Toa, em kém chị 7 tuổi, chị đừng xưng em với em nữa. Tuy cậu. Chị Toa này, những năm tháng qua lại cục tình báo có nghe chuyện một nữ đồng chí cưới vợ cho chồng ở lại miền Bắc để mình vào Sài Gòn hoạt động tình báo không? Chị có nghe chuyện đó, mãi sau này chị mới biết người đó là chị Đinh Thị Vân. Tôi thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn. Tại sao chị không làm như chị Vân? Chị đâu có quyền lựa chọn. Em tính sau khi cưới vợ cho chồng, chị Đinh Thị Vân rảnh rang không vấn vương tới người chồng cũ và chị ấy có toàn quyền đi lấy chồng khác. Em khâm phục chị Vân vì chị đã hy sinh tuổi thanh xuân để làm chiến sĩ tình báo, nên đến nay chị Vân đã già vẫn sống độc thân. Chị khác với chị Vân vì chị đã có cháu Hạnh và cháu Thanh. Hơn nữa chị hèn kém, chị đâu được tài giỏi như chị Vân. Chị không thua kém chị Vân đâu. Theo em thì chị Đinh Thị Vân đã được đền bù đãi ngộ tương xứng. Chị Vân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được phong cấp đại tá và nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Còn chị thì nhận mức lương mất sức là người ngoài đảng. Chị hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cục tình báo đã nhận cháu Thanh và vợ cháu về cục công tác, lo cho các cháu có hộ khẩu Hà Nội và chia cho các cháu căn hộ này. Chị sống với vợ chồng cháu Thanh, hàng tháng nộp tiền lương hưu cho các cháu à? Chị Thoa hướng cặp mắt về phía tôi cười. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các cụ tổ tiên chúng ta đúc kết như vậy. Cậu tính, chị nhận mỗi tháng 40.000 đồng vì lương mất sức không được đền bù tiền điện, tiền nhà. Giao cho con dâu khoản tiền chưa đủ mua 20kg gạo. Mỗi tháng mà gọi là đóng góp sẽ tủi cho cả đôi bên. Chị có cách nói riêng, mẹ già rồi, các con có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ. Hàng tháng mẹ cho các cháu tiền để mua sách vở. Chị Toa, sau khi tiến chị Cẩm Nhung, nguyện vọng của cụ Hòa có được thực hiện không ạ? Năm 1978, anh Hai Lâm được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nên cuộc gặp mặt toàn thể gia đình sau đó rất có ý nghĩa. Tôi thở vào khoan khoái. Như vậy là việc gia đình chị rất suôn sẻ. Đâu có đơn giản như thế, em. Các cháu nhà chị muốn vào Tam Ba và các em theo lời mời của mợ Cẩm Nhung, song vì sĩ diện, không đứa nào chịu lệ thuộc vào kinh tế. Tất nhiên anh Hai Lâm phải lo không để cháu Hạnh, cháu Thanh biến thành những thằng ngốc từ nhà quê ra tỉnh thất học, không đồng xu dính túi. Các cháu quê gốc ở Hà Nội, nhưng từ nhỏ tới lớn đều sống ở vùng rừng núi, không có điện, chỉ có loa truyền thanh công cộng. Đến các cháu sẽ bỡ ngỡ với vô tuyến truyền hình, máy giặt, máy sấy tóc. Các cháu luôn mặc áo vải xoàng, ăn cơm với rau muống luộc, muối vừng, dưa cà, vân vân, thì làm sao địch nổi vì những đứa em quần là áo lợt, tuần nào cũng thưởng thức đủ các món cao lương mỹ vị ở các nhà hàng và đứa nào cũng lọt vào đại học, nói tiếng Anh như gió. chị tâm sự. Những điều chị lo ngại đã không xảy ra. Anh chị em chúng nó hòa với nhau rất nhanh, không chút gượng gạo. Thành đọc thơ của chị cho mấy đứa em cùng cha các mẹ nghe. Các con mới của chị đã khóc. Cho đến hôm nay, vào thời điểm giữa năm 1993 này, chị dám khẳng định với cậu là các cháu yêu chị, không dám nói là hơn thì cũng bằng má ruột Cẩm Nhung của chúng. Chị kể tiếp. Cuối năm 1978, khi vợ chồng cháu Hạnh được chuyển về Hà Nội, chị vẫn ở với cháu trong căn hộ mới thuê được rộng hơn 12 m². Để chuẩn bị đón ba, các cháu sắm cho chị chiếc giường một, có kê thêm tấm ván cho rộng ra, lấy đủ chỗ cho làm buồng hạnh phúc của hai cụ. Sao anh ấy không đưa tiền về cho chị mua nhà? Chị Thoa ngước cặp mắt đen láy nhìn tôi. Chị đưa ra một câu hỏi chả ăn nhập gì với chủ đề mà chúng tôi đang trò chuyện. Tháng này cậu nhận bao nhiêu tiền lương? Em chả quan tâm đến điều đó. Nhà em nhận lương của cả hai vợ chồng ở tổ hưu. Em không nghiện cà phê, thuốc lá, rượu bia, nên hàng tháng chỉ cần tiền cắt tóc thôi. Chị Thoa cười. Thiếu tướng Ngai Lâm và nhiều cỡ trung tá, đại tá thuộc lứa tuổi các cậu đều ngoan. Có đồng lương nào đều nộp hết cho vợ. Anh Ngai Lâm không nắm kinh tế của gia đình, chị không thích, và các cháu sẽ rất tự ái nếu ba của chúng ngửa tay xin tiền của mợ Cẩm Nhung để cuộc sống của chị được cải thiện. Rắc rối nhỉ? Chưa hết đâu cậu ạ. Năm 1979-1980, anh Ngai Lâm không về phép, cũng không gửi thư khiến cho chị buồn lắm. Một năm, anh chỉ về với mẹ con chị 10 ngày phép năm. Lẽ nào anh ngại cả viết mấy chữ? Biết chị không hài lòng, anh Ngai Lâm đã viết thư xin lỗi chị. Chị không ở gần nên không rõ là anh được điều động sang Campuchia trong lúc má con cô Cẩm Nhung ngại bí mật quân sự nên không thông báo cho chị. Ngừng lại đắn đo giây lát, chị Toa mới quyết định tiết lộ bí mật riêng của gia đình với khách lạ. Cách đây mấy năm, anh Hai Lâm và Cẩm Nhung có chuyện hiểu lầm nhau. Đôi bên xích mích găng tới mức anh phải bỏ vào đơn vị ăn cơm tập thể. Anh Hai Lâm viết thư nhờ chị khuyên nhủ cô Cẩm Nhung. Đọc thư anh, chị vừa thương anh vừa buồn cười. Anh đơn giản quá, ai đời lại bắt vợ cả hạ mình để phân tích phải trái cho vợ hai trong lúc anh thừa lý lẽ và quyền hạn để làm việc đó. Chị không tự ái vì chị và Cẩm Nhung đã khá thân nhau. Mâu thuẫn nảy sinh chủ yếu vì lý do kinh tế. Anh tuy là cấp tướng, song đồng lương trả đủ nuôi bản thân anh. Trong lúc các con cần tiền và giá cả đắt đỏ ở Sài Gòn đòi hỏi các khoản chi khá lớn. Cô Cẩm Nhung có kêu ca phàn nàn, song anh không thông cảm với cô. Anh đã dùng mẹ con chị làm ví dụ để phân tích. Anh đã dại dột chọc vào tổ kiến lửa, sau anh lại níu kéo những người có cuộc sống vương giả xuống ngang ngàng với cuộc sống của mẹ con chị. Những người chẳng có thu nhập gì ngoài tiền lương hàng tháng. Chỉ viết thư riêng cho cô Cẩm Nhung, không có hồi âm, chỉ gửi tiếp lá thư thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vẫn không có tiếng vọng lời khuyên của chị. Cô ấy giận cá chém thớt hay khinh chị? Không, chị không nên tự ái vì như thế sẽ hỏng việc lớn. Chị sử nhũn, viết tiếp cho cô lá thư thứ năm. Việc làm kiên nhẫn của chị đã có kết quả. Các con ở trong Nam báo ngay tin vui cho chị. Ba và má Cẩm Nhung chúng con đã xử về rồi. Mọi công lao vun đắp đoàn kết trong gia đình ta thuộc về mẹ. Chị Thoa, em mới vào thành phố Hồ Chí Minh. Em có gặp anh Hai Lâm và chị Cẩm Nhung. Anh Hai có khỏe không cậu? Anh Hai trông vẫn đường bệ. Anh và chị Cẩm Nhung nuôi chó để tăng thêm thu nhập. Tội nghiệp Cẩm Nhung. Cô ấy không thể sang Pháp làm đám tang cho ông Joseph và cũng không đưa bà Cẩm Loan về nơi an nghỉ cuối cùng được. Chị Thoa này, mối tình tay ba giữa anh và chị tuy có sóng gió nhưng rất đẹp. Chị định viết đoạn kết như thế nào? Chị có dự định vào thành phố Hồ Chí Minh sống chung với anh và chị Cẩm Nhung không? Chị Thoa thổ lộ. Chị mãn nguyện lắm rồi. Chị có gia đình đoàn kết, được con trai con gái, các cháu nội ngoại, hai đứa chắt, chắt của chị Túy, chị ruột chị, và họ hàng nội ngoại đôi bên quý mến. Điều đặc biệt hài lòng là vợ hai và bốn con của Cẩm Nhung đều rất yêu mến chị. Chị già rồi, chị không có ý định đi đâu cả. Còn anh có định về quê thay cụ Hòa làm trưởng tộc không? Chị Thoa cười rất tươi. Việc đó do anh Hai quyết định. Theo chị, mọi việc đã an bài rồi. Chị, anh và Cẩm Nhung đã giữ trọn mối tình tay ba của mình. Tôi tán thành với chị. Người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu nhất mà tôi chọn để viết nên tác phẩm này với lòng biết ơn, khâm phục và ngưỡng mộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết trinh thám và tình báo hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.